không nhẫn tâm tiếp tục răn dạy bọn hắn không hiểu chuyện, một bên lại cảm thấy tiểu kim tôm nhà người ta không sai. Mà ngòi nổ của trận đại chiến này cũng chính là con thỏ vừa mập vừa lớn kia, lúc này đang nhàn nhã đi dạo gần đó, hoàn toàn không cảm giác được không khí ngột ngạt xung quanh. Ngay lúc vài vị phu nhân muốn mang theo đứa nhỏ nhà mình cáo từ, vừa đúng lúc Nhiếp Chính Vương ít khi về đột nhiên trở lại. Đoàn Béo vừa nghe bọn hạ nhân hô Nhiếp Chính Vương đã trở lại, vội vàng dùng cánh tay mập mạp của mình lau nước mắt nơi khóe mắt, nhanh chóng xoay người hấp tấp chạy tới trước viện. Các vị phu nhân kia thấy thế, trong lòng lập bập một tiếng, nghĩ thầm, lần này xong rồi. Sở Hữu từ rất xa đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé chạy tới, không biết vì cái gì lòng mày hắn đột nhiên nhảy lên, có một loại dự cảm vô cùng không tốt xuất hiện trong lòng. Không đợi Sở Hữu làm rõ chuyện gì đang xảy ra, đã nghe thấy thanh âm ngọt ngào như sữa của Đoàn Béo. Đại bá, đoàn đoàn bị đánh. Sở Hữu thấy rõ khuôn mặt đầy nước mắt cùng vết thương bị trề da của Đoàn Béo, đột nhiên cảm thấy trái tim hắn bị giáng một đòn nghiêm trọng. Hắn vội vàng vươn tay vén tay áo rồi ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Đoàn Béo nhiệt tình chạy tới chỗ hắn như vậy. Trước kia hắn nhìn thấy Sở Trác cùng Sở Minh Yến đều có đãi ngộ như vậy, từng không chỉ có một lần ở trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị với bọn họ. Mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra Đoàn Béo là vì muốn tìm chỗ dựa cho mình mới nhớ tới cái vị đại bá vắng vẻ lâu ngày này, nhưng là Sở Hữu vẫn muốn thừa cơ hảo hảo ôm Đoàn Béo một cái. Kết quả lúc Đoàn Béo phịch một tiếng động vào trung ngực hắn, Sở Hữu bởi vì không đề phòng thiếu chút nữa bị đụng ngã lăn trên đất. Cũng may Sở Hữu có nền tảng võ công chống đỡ lại được, bằng không lần này thật đúng là mất hết mặt mũi cả hai đời của hắn rồi. Đoàn Béo thấy đại bá sau khi nghe nàng cáo trạng cũng không có lập tức đi báo thù cho nàng, trong lòng liền thập phần không vui. Nàng duỗi cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Sở Hữu, lẩm bẩm làm nũng với hắn. Đoàn đoàn bị người ta đánh, trong lòng đoàn đoàn thật đau. Nàng vừa nói vừa bày ra vẻ mặt thương tâm gần chết, tay nhỏ còn khoai trương ôm lấy trái tim. Nếu bộ dáng này của nàng bị Trần Y Y nhìn thấy, chắc chắn nàng ấy sẽ nói Đoàn Béo đang học theo, đồng thi bắt chước. Chưa từng nhận được loại đãi ngộ tốt đẹp này, Sở Hữu nhìn tiểu chất nữ mềm mại tròn tròn ở trong ngực, lập tức cảm thấy trái tim cứng ngắc của mình cũng thật mau chóng bị bộ dạng đáng yêu của nàng làm tan chảy. Hắn một tay ôm Đoàn Béo để nàng ngồi trên cánh tay rắn chắc của mình, sau đó nhìn liếc qua Dương Bất Hỷ đang đứng sau lưng. Dương Bất Hỷ lập tức xoay người đi hỏi thăm tình huống. Chờ Dương Bất Hỷ hỏi rõ ràng mọi chuyện, sau đó liền giảng lược tình tiết quan trọng thuật lại cho Sở Hữu biết. Đoàn Béo xác thật cùng người ta đánh nhau, hơn nữa còn lấy một địch năm. Sở Hữu nghe nói tiểu nha đầu nhà hắn nên bước chân ngắn, thân người nho nhỏ một nắm, vậy mà đem hài tử nhà người khác đánh cho kêu cha gọi mẹ, lập tức nhìn không được cười nói với Đoàn Béo. Đánh thật hay, không hổ là huyết mạch của Sở gia ta. Đoàn Béo vừa nghe đại bá nói như vậy, trên gương mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt lại xuất hiện một nụ cười hài lòng. Nàng bày ra bộ dáng hoa lê đáy vũ, là một đại nam nhân như Sở Hữu cũng nhịn không được mà đau lòng một trận. Hiện tại Sở gia chỉ có mình Đoàn Béo là tôn nữ, nàng lại là một tiểu nha đầu yếu ớt mong manh. Sở Hữu từ trước tới nay đối với nàng thập phần dung túng, hơn nữa chuyện hôm nay cũng không phải Đoàn Béo sai, hắn nhịn không được càng thêm yêu thương nàng. Chuyện cụ thể là như vậy: gần đây lão phu nhân thường trong phủ mở tiệc đại khách, mục đích là vì tìm cho Đoàn Béo vài hài tử để bò nàng chơi đùa. Lão phu nhân vốn dĩ chỉ là yêu thương tôn nữ, nhưng bà lại không nghĩ rằng những hài tử thế gia kia đều được sinh ra trong phú quý, lớn lên trong sủng ái vô hạn của người nhà. Bọn hắn vốn không muốn hạ mình đi nịnh nọt dỗ vui một tiểu nha đầu chưa đầy 2 tuổi, nhưng người lớn trong nhà lại vì lợi ích gia tộc ép bọn hắn phải đi bòi Đoàn Béo. Ban đầu vẫn ổn, nhưng lại dần già do tính tình không hợp nhau nên giữa mấy hài tử đã sinh ra mâu thuẫn. Lần này khi bọn hắn đến viện tử của Đoàn Béo, liền thấy con thỏ trắng mà Đoàn Béo đang nuôi. Con thỏ trắng này được Đoàn Béo nuôi vừa sạch sẽ vừa mập mạp, lại thập phần chọc người yêu mến. Một đám hài tử vừa nhìn thấy lập tức không rời nổi ánh mắt, liền đi theo Đoàn Béo chơi đùa cùng thỏ trắng. Đây là lần đầu tiên Đoàn Béo chơi với bọn hắn vui vẻ như thế, khó có được vung lên cánh tay béo mấp hào phóng nói: các người ở lại đây đi, ta kêu nhà bếp đem thỏi trắng nấu lên, chúng ta cùng nhau ăn. Đoàn Béo là một tên cực hóa, hàng thật giá thật, bằng không nàng cũng không mập mạp tới mức này. Lúc trước Đoàn Béo nuôi con thỏi kia vốn là muốn vỗ béo nó để sau này ăn, cho nên thời điểm nàng nói ra câu đó chỉ nghĩ vô cùng đơn giản là muốn cùng những tiểu bằng hữu của nàng chia sẻ mỹ thực. Nhưng mà những hài tử khác nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch. Bọn hắn thấy con thỏ trắng kia thập phần đáng yêu, lại nhìn về quyết tâm đem thỏ nấu đi trên mặt của Đoàn Béo, cả đám đều mặc danh kỳ diệu, cảm thấy Đoàn Béo thật sự là một cái trứng thối, thật khiến người ta sợ hãi cùng chán ghét. Một tiểu cô nương lớn hơn Đoàn Béo chừng 3 tuổi lập tức tiến lên ôm lấy thỏ trắng, sau đó một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ trừng Đoàn Béo. Người làm sao nỡ nhẫn tâm nấu nó chứ? Nó khả ái là xinh đẹp, người làm vậy là không đúng. Tiểu cô nương này lớn lên thập phần nũng nịu, một đôi con ngươi to tròn đang đong đầy nước mắt. Nàng vừa nói vừa gắt cao ôm lấy thỏ trắng, một mặt thề chết, hồ thỏ. Giờ phút này, trong lòng tiểu cô nương cũng thật phức tạp. Mẫu thân nàng đã dặn dò nàng phải dỗ dành tiểu kim tôn của Sở Gia thật tốt, nhưng hiện tại nàng lại vì một con thỏ mà đối nghịch cùng tiểu kim tôn của Sở Gia. Bộ dáng này của tiểu cô nương ở trong mắt Đoàn Béo cực hóa chính là người xấu, cướp thức ăn của nàng. Đoàn Béo không vui lên, nàng chỉ muốn chia cho bọn họ một ít đồ ăn ngon, chứ không muốn chấp tay dâng nguyên con thỏ này cho bọn họ. Nàng vừa vươn cánh tay béo muốn cướp lại con thỏ trắng, vừa chu miệng nhỏ nói: nhưng nó là của ta. Đúng vậy, thỏ trắng là của nàng, nàng muốn ăn liền ăn. Hơn nữa lúc đại bá tặng thỏi trắng cho nàng, nàng đã nói với đại bá rồi, nàng muốn nuôi béo nó, sau đó đem nướng mật ong. Những hài tử khác mặc dù lớn hơn Đoàn Béo một chút, nhưng suy nghĩ của bọn chúng vẫn rất đơn thuần. Bọn hắn thường ngày bị người nhà quản giáo nghiêm ngặt, căn bản không cho bọn hắn nuôi mấy động vật đáng yêu gì gì đó. Này hiếm lắm mới gặp được một chú thỏ trắng đáng yêu như thế, bọn hắn lại chơi đùa cùng nó từ sáng sớm tới tận trưa. Trong lòng mấy tiểu gia hỏa này đã sớm xem thỏ trắng là bằng hữu của mình rồi. Đột nhiên nghe Đoàn Béo muốn đem thỏ giết chết rồi nấu lên, nhất thời trong lòng mấy tiểu hài tử không cách nào tiếp thu được. Một nam hài khoảng 5-6 tuổi thấy thế tiến lên đẩy tay của Đoàn Béo ra, một mặt nghiêm túc nhìn nàng rồi nói: không thể giết con thỏ kia, cũng không thể ăn nó, càng không được khi dễ Sang Sang. Sang Sang trong miệng nam hài chính là tiểu cô nương đang ôm thỏ trắng. Đoàn Béo bị đẩy có chút tức giận, vài cái thị nữ đứng bên cạnh thấy thế lập tức muốn đi khuyên can những tiểu chủ tử một chút. Một cái thị nữ thanh âm ôm nhu nói: con thỏ này là của tiểu thư nhà chúng ta, Sang Sang tiểu thư nếu thấy thích, nô tỳ ra sau bếp mang một con đến cho người, được hay không? Thị nữ kia nói xong liền muốn đưa tay ôm lấy thỏ trắng trong lòng tiểu cô nương, nhưng lúc này trong mắt Sang Sang thì bất kỳ ai muốn đem thỏ con đi đều là người xấu. Nàng lập tức thét chói tai trốn sau lưng các hài tử khác: ta không muốn, thỏ trắng là của ta, ta muốn bảo hộ cho nó. Những hài tử khác thấy nàng đột nhiên khóc lớn liền theo bản năng đem người bảo vệ ở sau lưng ngăn cản thị nữ đang muốn bắt thỏ trắng. Đoàn Béo nghe Sang Sang nói thỏ trắng là của nàng, lập tức liền nổi bảo: nếu con thỏ kia không phải nàng nuôi, mấy hài tử kia muốn làm thế nào nàng mới không thèm quản. Nhưng con thỏ kia rõ ràng là của đại bá cho nàng, nơi này cũng là nhà của nàng. Khuôn mặt nhỏ của Đoàn Béo sụ xuống, tức giận tới nỗi thịt trên mặt đều run rẩy. Nàng dữ dằn uy hiếp bọn hắn: nhanh trả Đoàn Đoàn, nó là của Đoàn Đoàn. Sang Sang bị bộ dáng của nàng dò cho sợ, lập tức há miệng vừa khóc vừa nói: không cần, ngươi là người xấu, giống với nương ngươi đều là hồ ly tinh, là nữ nhân lòng dạ rắn rết. Lời này cũng không biết Sang Sang học được từ ai, lời nói của nàng vừa thốt ra lập tức châm ngòi quả bom lớn lại Đoàn Béo. Đoàn Béo vụt một phát vọt tới, thì nữ đứng bên cạnh vốn là muốn đi ngăn cản nàng, nhưng các nàng không nghĩ tới tiểu thư còn nhỏ như thế, hơn nữa thân mình vừa ngắn lại vừa mập, nhưng chạy đã rất nhanh. Các nàng căn bản không kịp chạy tới, Đoàn Béo đã vọt đến chỗ của Sang Sang. Sang Sang không kịp đề phòng bị Đoàn Béo nắm lấy mái tóc dài. Đoàn Béo đang nộ khí công tâm nên sức lực thập phần dọa người. Đoàn Béo nắm lấy tóc Sang Sang, sau đó vật nàng ngã xuống mặt đất. Sang Sang bị quăng ngã xuống mặt đất, sửng sốt một chút, sau đó liền mở miệng gào khóc, tiếng khóc inh ỏi. các người đều là người xấu, nữ nhân độc ác, hồ ly tinh. Lời này của Sang Sang là nghe Di Nương nàng nói, mà Di Nương nàng cũng chính là người quen cũ của phủ nhiếp chính vương, muội muội Lâm Thu Du. Lúc trước, nhà bọn họ bị Sở Trác đưa đến nhà môn, Lâm Thu Du rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác, liền đẩy nhũ mẫu của mình ra chịu tội, đổi lấy an toàn cho tất cả mọi người trong nhà. Kỳ thật, Lâm gia có thể hữu kinh vô hiểm, tránh thoát một kiếp là nhờ Vân Mộc Hà lúc đưa bọn họ tới Hoàng Phủ đã hạ thủ lưu tình. Nếu Vân Mộc Hà nói với Hoàng Phủ Lâm gia bọn hắn là do Sở Trác cố ý đưa tới, thì vô luận Lâm gia bỏ ra bao nhiêu bạc thì vẫn không tránh khỏi được tai ương. Về sau, Lâm gia thật sự rơi vào đường cùng, mà mợ muội Lâm Thu Du lại là loại người không nguyện ý chịu khổ. Không biết bằng cách nào đó đã cầu dẫn được tam lão gia của Hà Phủ. Sau đó, mợ muội Lâm Thu Du liền trở thành thị thiếp của Hà Tam gia. Sau khi mợ muội Lâm Thu Du ở phủ thừa tướng ăn phải quả đắng, thì cả người hình như đều đã thay đổi. Nàng ta tiến vào Hà Phủ, liền tranh thủ lấy được sự tín nhiệm của chính thê. Hai người cùng nhau liên thủ, đem toàn bộ hậu viện Hà Tam gia thành lý sạch sẽ. Mội mội Lâm Thu Du hận Trần Y Y thấu xương, có cơ hội liền mắng Trần Y Y là hồ ly tinh. Sang Sang tuổi nhỏ nghe vậy liền ghi nhớ trong lòng, bị Đoàn Béo nắm tóc liền không suy nghĩ mà thốt ra. Đoàn Béo và phụ thân nàng chính là một loại người, người khác nói xấu mẫu thân nàng một chút nàng đều không chịu đựng được, cho nên nàng thấy Sang Sang vừa gào khóc vừa nhục mạ chửi bới mẫu thân nàng, Đoàn Béo vẫn luôn nhu thuận hiểu chuyện liền bùng nổ. Những hài tử khác thấy nàng đánh Sang Sang như thế đương nhiên không thể khoanh tay mặc kệ, dù sao quan hệ của bọn hắn cùng Sang Sang thân thuộc hơn, phản ứng đầu tiên của chúng chính là bảo hộ Sang Sang. Hơn nữa trong mắt bọn chúng, Sang Sang vừa bị Đoàn Béo hung hăng đánh ngã mới là kẻ yếu thế cần người bên vực. Kết quả là một đám hài tử cùng nhau xông tới đánh nhau với một mình Đoàn Tử. Vài thị nữ thấy thế, một người nhanh chóng đi thông báo, một người khác muốn tiến tới ngăn cản. Bởi vì các nàng đều là hạ nhân của vương phủ, trong lòng đương nhiên thiên vị tiểu thư chủ nhân của mình. Vốn vài cái thị nữ còn muốn tiến lên giúp đỡ, tạo khí thế cho chủ tử nhà mình. Sau đó, các nàng thấy tiểu chủ tử của mình quá lợi hại, thân mình ngắn ngủn của nàng, thế mà lại rượt đánh cả đám hài tử lớn hơn nàng mấy tuổi. Chỉ cần tiểu chủ tử các nàng không chịu thiệt thòi, các nàng liền không thèm đi ngăn cản. Trong lúc đó, Đoàn Béo bị ngã một lần, lòng bàn tay cùng một bên gò má của nàng đều bị trầy da, rớm máu. Một thị nữ thấy thế đau lòng không thôi, nàng liền muốn tiến tới đỡ tiểu chủ tử của mình dậy. Kết quả, nàng lại thấy chủ tử của nàng nhanh chóng bật dậy. Nàng nhìn thoáng qua lòng bàn tay đang rớm máu, đôi mày nhỏ dựng thẳng tắp, vẻ mặt hung thần ác sát, xông tới. Khí thế nàng thập phần hung hãn, một bộ dáng không chịu thua, không sợ đau, liều chết xông tới, lập tức khiến vài thị nữ điêu đứng, ôm lấy trái tim bị sự huyễn manh của nàng làm cho loạn nhịp. Các nàng đều cảm thấy tiểu chủ nhân nhà mình quá lợi hại, một nha đầu chưa tới 2 tuổi thế nhưng lại lấy một địch năm, không hổ là nữ nhi của Sở tướng quân, anh minh thần võ. Sau khi mấy vị phu nhân kia biết được chân tướng sự việc, một đám đều mang vẻ mặt xấu hổ đi tạ tội với lão phu nhân. Con thỏ kia chính là tiểu kim tôn của nhà người ta nuôi, kết quả do mấy hài tử nhà bọn họ không hiểu chuyện đi giành đồ của người khác ngay trên địa bàn của người ta. Mà mẫu thân Sang Sang sắc mặt cũng thật khó coi, nàng không nghĩ tới nữ nhi luôn luôn nhu thuận của nàng lại có thể nói ra những lời tục tằn như thế. Nàng trịnh trọng cùng lão phu nhân xin lỗi, sau khi xin lỗi xong liền giận đùng đùng kéo nữ nhi hồi phủ. Nàng nhất định phải xé nát cái miệng của nữ nhân kia, nàng ta dám trước mặt Sang Sang mà nói hưu nói vượng. Nàng đút trước chính là nảy tình sau khi nữ nhân kia vào phủ giúp nàng xử lý mấy thiếp thất không an phận của tam gia, bằng không nàng làm sao có thể để nàng ta có cơ hội tiếp cận Sang Sang chứ. Mùi mùi Lâm Thu Du hiện tại tâm tình rất tốt, bởi vì toàn bộ Lâm gia đều phải dựa dẫm ỷ lại vào nàng mới có thể được cuộc sống cơm áo không lo. Nàng ta hôm nay vừa gặp Lâm Thu Du, nàng ta nhìn vị tỷ tỷ luôn vênh váo tự đắc lúc này lại có bộ dáng thập phần chật vật. Lần đầu tiên nàng ta biết được tư vị ngồi chỗ cao nhìn xuống người khác thật sự quá thoải mái. Nhưng mà nàng ta còn không cao hứng được bao lâu đã bị đại phu nhân hùng hổ xông tới mắng một câu tiện nhân miệng rộng. Mùi mùi Lâm Thu Du nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau khi thấy được dáng vẻ phẫn nộ của đại phu nhân, nàng ta cuống quýt bày ra bộ dáng tiểu thiếp nghe lời. Phu nhân, người đây là thế nào chứ? Hà gia tam phu nhân tức tím mặt, nàng liếc mắt nhìn vài cái bà tử cao lớn ở đằng sau lưng. Mấy bà tử đó liền tiến tới giữ chặt muội muội Lâm Thu Du, nàng nói: Người còn không biết xấu hổ mà hỏi ta sao? Ta chính là hung hăng đánh người, chờ người dám trước mặt của Sang Sang nói hưu nói vượng. Tại thời điểm Hà gia đang huyền náo tới mức gà bay chó sủa, Sở gia bên này chính là một nhà già trẻ cùng nhau quay quanh đoàn béo. Lão phu nhân đang đút nàng ăn thịt thỏi nướng mật ong, đoàn béo ăn thỏi nướng vàng ống béo ngậy, ăn tới miệng nhỏ đều là một tầng mỡ, vui vẻ vung vung chân ngắn. Sở hữu một bên nhìn lão phu nhân đút nàng ăn, nhìn không được chua chua nói: Mẫu thân, người cũng mệt mỏi rồi, để cho ta tới uy đoàn đoàn ăn đi. Lúc bên ngoài, Sở hữu mở miệng một tiếng bổn vương, hai tiếng cũng bổn vương, đem uy áp thuộc về hắn bày ra hoàn toàn. Nhưng mà lúc trước mặt lão phu nhân lại trở thành một hài tử bình thường, thập phần hiếu thuận. Lão phu nhân nghe vậy liếc mắt trừng đại nhi tử một cái. Đại nhi tử của mình trong lòng nghĩ cái gì đương nhiên bà biết rõ, bà nhịn không được cười nói: Đã thích hài tử như thế thì chính mình thú nương tử về mà sinh, làm sao lại cả ngày đều nhớ nhung khuê nữ của A Trác chứ. Đoàn béo đem miếng thịt thơm ngào ngạt nuốt xuống, chỉ nghe tổ mẫu nói cái gì mà sinh hài tử, nàng liền theo bản năng nhìn đại bá nhà mình rồi hỏi: Đại bá, có bà bảo sao? Nếu vậy có phải đoàn đoàn liền trở thành tỷ tỷ rồi hay không? Sở hữu nghe vậy con người lạnh lẽo sửng sốt một chút, hắn thật sự không nghĩ tới chuyện thành gia lập thất sớm như vậy. Bất quá nghe mẫu thân cùng đoàn béo nói, hắn nghĩ nếu như hắn cũng có một nữ nhi nhuyễn nhuyễn manh manh giống đoàn béo này quả thật là không tệ. Nhưng hắn nhớ đến mấy nữ nhân ở bên cạnh mình, càng nghĩ càng cảm thấy không ai thích hợp. Sở hữu ở lại vương phủ dùng cơm tối, vốn là muốn tiếp tục bồi lão phu nhân cùng đoàn tử, nhưng có tin tức truyền tới nên hắn phải lập tức rời phủ trong đêm. Trước lúc Sở Minh Yến rời kinh đô đã từng nhờ cậy Sở hữu giúp nàng chiếu cố một tiểu cô nương gọi là Tề Dược Nhan. Đối với tiểu cô nương này hắn có chút ấn tượng, chính tiểu cô nương này đã đưa thiên thư tới tay hắn. Hắn vốn đã sắp xếp tay mắt ở Tề gia, nghe được thỉnh cầu của muội muội không nói hai lời liền đáp ứng. Sở Minh Yến là người phi thường mạnh mẽ, nàng rất ít khi cầu Sở hữu cái gì. Thời điểm trước khi nàng đi biên cương còn có thể lo lắng cho một người như vậy, có thể thấy được đại nàng rất ưa thích tiểu cô nương này. Sở hữu lúc ấy cũng không có thật để ý tới chuyện này, không qua mấy ngày liền đem chuyện này quên mất, lại không nghĩ rằng hôm nay lại nhận được tin tức này. Sở hữu mơ hồ nhớ lại bộ dáng của tiểu cô nương đó, nàng có một đôi mắt đặc biệt thiên chân vô tà, một chút cũng không giống những cô nương xuất thân từ thế gia. Sở hữu cũng không biết nghĩ thế nào, sau khi nhận được tin tức liền theo Dương Bất Hỷ tự mình đến đó một chuyến. Mặc dù người của hắn ở bên kia nhất định có thể bảo vệ tiểu cô nương chu toàn, nhưng là Sở hữu vẫn nhìn không được muốn qua nhìn xem. Dù sao kia cũng là người Sở Minh Yến nhờ hắn bảo hộ, vì về sau có thể cùng muội muội nói công đạo, hắn cảm thấy vẫn nên tự mình qua xem thì tốt hơn. Khi Sở hữu cùng Dương Bất Hỷ tới chỗ Tề Duyệt Nhan, Tề Duyệt Nhan đã được thuộc hạ của Sở hữu cứu. Nghe nói nguyên nhân gây ra chuyện này là do Tề Duyệt Nhan hứa hôn với trưởng tử nhà hộ bộ Trương Đại Nhân, mà Tề Duyệt Hương thứ muội của Tề Duyệt Nhan lại vừa vặn yêu thích vị Trương công tử đó. Tề Duyệt Hương đã từng trong đêm chạy tới chăm sóc Tề Duyệt Nhan, muốn cầu Tề Duyệt Nhan cùng đại phu nhân từ hôn sự này. Từ sau khi từ Mây Lâm trở về, Tề Duyệt Nhan liền đối với muội muội này thập phần chán ghét. Lúc nghe được yêu cầu của Tề Duyệt Hương, phản ứng đầu tiên của nàng chính là cự tuyệt. Nếu chuyện này đặt ở thời điểm trước đó, Tề Duyệt Nhan nói không chừng sẽ còn đáng thương cho thân phận Tề Duyệt Hương. Nhưng là hiện tại nàng cùng Tề Duyệt Hương đã trở mặt, nàng căn bản không vui lòng thỏa mãn tâm nguyện của Tề Duyệt Hương. Hơn nữa, cho dù nàng cùng Trương công tử hủy hôn ước, lấy thân phận của Tề Duyệt Hương cũng không xứng với đối phương. Tề Duyệt Hương thấy Tề Duyệt Nhan hoàn toàn không niệm tình xưa, không biết làm sao lại nổi lên tâm tư độc ác, nàng ta muốn cho người hủy đi thanh danh của Tề Duyệt Nhan. Tề Duyệt Nhan như thế sẽ không còn biện pháp gả cho người trong lòng nữa. Vì thế, hôm nay mới xảy ra chuyện này, cũng may Sở hữu trước đó có cho người tới bảo hộ Tề Duyệt Nhan, mới không để cho một tiểu cô nương tốt phải chịu khuất nhục. Mặc dù lần này bọn họ chạy tới kịp thời, nhưng Tề Duyệt Nhan vẫn bị dọa sợ. Nàng cả người run cầm cập, quấn trong bộ y phục, trên tay của nàng cầm một loan đao dính máu. Mỗi khi có người muốn đến gần nàng, nàng giống như nổi điên, vùng loan đao trong tay lên, nhiều lần loan đao còn cắt trúng vào nàng. Dao găm này là của Sở Minh Yến cho nàng, nói cái gì để cho nàng giữ lại phòng thân. Lúc ấy Tề Duyệt Nhan còn cảm thấy Sở Minh Yến cẩn thận quá rồi. Bất quá vì cảm nhận được lòng tốt của Sở Minh Yến, nàng cũng nhận lấy. Tề Duyệt Nhan làm sao cũng không nghĩ tới mình thật sự có một ngày sẽ dùng tới loan đao này. Vừa nghĩ tới sắc mặt đáng kinh đó, Tề Duyệt Nhan liền nhịn không được, cảm thấy buồn nôn. Nàng oán hận nhìn vết máu trên tay mình, có một khoảnh khắc hận không thể chém tay của mình đi. Sở Hữu thấy ánh mắt nàng có chút kỳ quái, vội bước lên phía trước đoạt lấy loan đao trong tay nàng. Động tác của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, tại lúc nàng muốn công kích hắn, ngón tay của hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, thoáng cái loan đao kia đã ở trên tay hắn. Đôi mắt tràn đầy oán hận của Tề Duyệt Nhan nâng lên, liền đụng phải đôi con người lạnh lẽo của Sở Hữu. Nàng theo bản năng còn muốn đưa tay đánh người, nhưng là sau đó đột nhiên bị Sở Hữu bế lên. Trên người Tề Duyệt Nhan có vài chỗ bị thương, đều là do chính nàng không cẩn thận cầm loan đao, không cẩn thận quẹt qua bị thương. Máu tươi nhuộm đỏ y phục đơn bạc của nàng, khuôn mặt trắng bệch của nàng nhìn phá lệ đáng thương. Sở Hữu cởi áo choàng trên người ra, phủ lên người trong ngực, cũng không quản lúc này Tề Duyệt Nhan đang nghĩ gì. Hắn dùng anh thâm lạnh lùng nói: ở trong này khóc lóc than thở thì làm được cái gì chứ? Bị ai sỉ nhục thì phải sỉ nhục lại kẻ đó. Đạo lý này ngay cả tiểu chất nữ của bổn vương cũng biết được đấy. Tề Duyệt Nhan nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh lùng. Đúng vậy, nàng ở trong này khóc lóc thì làm được gì chứ? Chẳng bằng thật nhanh băng bó tốt vết thương, đem toàn bộ những người làm tổn thương nàng dậm nát dưới lòng bàn chân, đem những sỉ nhục cùng khủng hoảng mà nàng đã chịu trả lại gấp bội cho những người làm tổn thương nàng. Nàng là đích nữ của Tề gia, là một cái thứ nữ đặt dưới chân đồ bẩn, thật đúng là quá mất mặt. Tề Duyệt Nhan cách một lớp áo choàng sẫm màu, chậm rãi tựa vào trong ngực của Sở Hữu. Nàng biết người của Sở Hữu đến kịp thời như thế, nhất định là đã sớm ngó chừng Tề gia bọn họ. Nàng mặc dù biết Sở Hữu không phải bởi vì nàng đặc biệt mới để cho người ngó chừng Tề gia bên này, nhưng là nếu không phải nhờ người của hắn, thanh danh của nàng bây giờ nói không chừng đã bị hủy hoại. Phần ân tình này Tề Duyệt Nhan nàng sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tề Duyệt Nhan hôm đó sau khi trở lại Tây phủ liền bị nhiễm phong hàn nặng, còn gặp ác mộng kỳ quái. Trong mộng vẫn như cũ là gian phòng nhỏ u ám bẩn thỉu đó, nàng bị một cái nam nhân xấu xí đáng sợ đè ép. Người dẫn đầu xông vào phòng không phải là những người thủ hạ mà là Sở Hữu. Sở Hữu một tay kéo tên nam nhân kia, một tay đem áo choàng đắp lên người nàng. Nàng không có nhìn thấy những chuyện xảy ra tiếp đó, chỉ nghe thấy tên nam nhân xấu xa kia la hét thảm thiết. Đợi đến khi toàn thân run rẩy được Sở Hữu ôm ra khỏi gian phòng, lúc này nàng mới dám xốc lên một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài, vừa vặn đối với cặp mắt kia của Sở Hữu. Tề Duyệt Nhan sau khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy mình giống như đã ngủ rất lâu, còn cảm giác được giấc mộng kia chân thật tới dị thường. Không biết là vì cái gì, sau khi tỉnh lại nàng cảm thấy trong lòng buồn buồn, một loại cảm xúc kỳ quái lan tràn trong lòng. Thời điểm Tề Tam đến thăm muội muội, vừa vặn trông thấy muội muội đang nhìn bàn tay của chính mình tới ngẩn người, Tề Tam khẩn trương hỏi: muội muội còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao? Tề Duyệt Nhan nghe vậy liền lấy lại tinh thần, nàng nhìn ánh mắt lo lắng của ca ca nhà mình lắc đầu. Thời điểm người của Sở Hữu đến cứu nàng ngày hôm qua đã nói cho nàng biết kẻ hại nàng là người nào. Kỳ thật cho dù bọn họ không nói cho nàng biết, nàng vẫn mơ hồ đoán được người đã giở trò ở sau lưng là người nào. Tề Duyệt Nhan đưa tay nắm chặt cổ tay của Tề Tam, nàng một mặt nghiêm túc nói: Tam ca, lần này Tề Duyệt Hương phải chết, bằng không mối hận trong lòng ta sẽ thật khó mà tiêu tán. Tề Tam nghe vậy sửng sốt một chút, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng như băng của muội muội, hắn vội vươn tay nắm ngược bàn tay của nàng rồi nói: chuyện này muội đừng bận tâm tới, giao cho ca ca là được rồi. Không nghĩ tới Tề Duyệt Nhan sau khi nghe xong lại lắc đầu, giọng của nàng kiên định nói: Tam ca, ta đã trưởng thành, nếu ta cứ mãi được bao bọc trong đôi cánh của huynh, về sau gặp những người giống như Tề Duyệt Hương, ta vẫn như cũ là cái phế vật, không chịu nổi một kích thích. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tề Tam hiện lên tia giãy giụa, hắn muốn nói, hắn thà rằng muội muội vĩnh viễn đơn thuần như vậy, nhưng là cuối cùng hắn vẫn không có nói ra lời, bởi vì Tề Tam biết muội muội sớm muộn gì cũng phải thành gia lập thất, hắn cũng không cách nào đến phù sa bên kia bảo hộ cho nàng. Bọn người Sở Trác đang ở trong núi sâu, buổi trưa ngày hôm nay đã chậm rãi đuổi kịp đám người phía trước. Người Văn gia đi trước bọn người Sở Trác, trên đường đi đã gặp không ít cạm bẫy cùng thú dữ, cho nên tốc độ di chuyển trên đường đặc biệt chậm. Trần Nghi Y cố gắng kéo chậm tốc độ đi đường để cho đối phương giúp bọn họ giải quyết nguy hiểm trên đường đi, thuận tiện để cho cạm bẫy cùng dã thú trên đường làm tiêu giảm sức chiến đấu của đối phương. Lúc này, người của Văn gia ít nhiều đều đã bị thương nhẹ, bên cạnh bọn họ còn thêm một nữ tử mảnh mai, cho nên bọn người Sở Trác rất nhanh liền đuổi kịp. Người của Văn gia khi nhìn rõ sắc mặt Sở Trác, một đám lập tức sắc mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Này lại ở địa phương này gặp Sở Trác, cũng coi như Văn gia bọn hắn thật không may. Nếu chuyện bọn hắn đi tìm kho báo bị truyền đi, lần này nhất định sở hữu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Văn gia bọn hắn. Sắc mặt Tân Trú âm trầm tới cực điểm, ánh mắt của hắn lần lượt đảo qua bọn người Sở Trác, cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở chỗ Trần Nghi Y. Lúc này, Trần Nghi Y cũng không chú ý tới ánh mắt của hắn, mà là một mặt chuyên chú, nhìn Văn gia lão ngủ bên cạnh hắn. Nàng nhớ kỹ, lúc nàng còn ở tiểu trấn, đã từng gặp qua hắn, cầm chân dung họ Cố đi tìm nàng. Trần Nghi Y đối với hắn ấn tượng thập phần khắc sâu, bởi vì lúc ấy, hắn vừa cười vừa hỏi thăm nàng về tên họ Cố, làm nàng hảo hảo, hết nhất đại khiêu. Trần Nghi Y không nghĩ tới người này lại là người của Văn gia. Bên trong nguyên tác xác thật có ghi qua Văn gia bên kia có hài lòng, nhưng là không có nói đến chuyện bọn họ đi tìm kho báu. Xem ra bởi vì một con tiểu hồ điệp như nàng đưa đến hiệu ứng cánh bướm, làm cho toàn bộ cốt truyện đều rối tung lên rồi. Mỹ nhân đi theo sau lưng những người Văn gia, tại thời điểm nhìn thấy bọn người Sợ Trác liền nhịn không được nghiền mắt nhìn về phía Trần Nghi Y. Mặc dù Trần Nghi Y lúc này mặc một thân nam trang, còn mang một tấm mạng che mặt, nhưng là nàng ta vẫn như cũ lập tức nhận ra Trần Nghi Y. Nàng ta dùng sức tránh khỏi Văn gia Ngũ công tử đang ở bên cạnh mình, đột nhiên chỉ vào Trần Nghi Y rồi nói: "Trần Nghi Y, ngươi làm sao cũng ở đây chứ?" Trần Nghi Y nghe tiếng nhìn sang, sau khi nhìn thấy đối phương lấy mạng che mặt xuống, nhìn không được buồn cười nói: "Nguyên lai là tỷ tỷ sao? Thật đúng là đã lâu không gặp rồi." Trần Tú Tú cũng không nghĩ tới lại gặp phải Trần Nghi Y ở chỗ này. Ánh mắt nàng ta quét về phía Sở Trác bên cạnh Trần Nghi Y. Dựa theo hôn ước lúc trước, thê tử của Sở Trác hẳn là nàng ta mới phải. Này nhìn Sở tướng quân cao lớn tuấn tú đứng trước mặt, Trần Tú Tú lần đầu tiên cảm thấy lúc trước mình quả thật là ngu muội tới cực điểm. Nếu nàng ta có thể sớm một chút biết được Sở Trác sau này sẽ trở thành tướng quân, sở hữu nàng trở thành nhiếp chính vương cao cao tại thượng, nàng ta nhất định không để Trần Nghi Y thay mình gả cho Sở Trác làm thê tử. Trần Nghi Y buồn cười nhìn cái vị tỷ tỷ trên danh nghĩa này, thấy ánh mắt nàng ta lại thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Trác, trong lòng Trần Nghi Y nhịn không được vừa tức giận vừa buồn cười. Trước kia đem Sở Trác giống như đại hồng thủy mà trốn không kịp, nay trông thấy địa vị của Sở gia ở kinh thành như mặt trời ban trưa, lại nhịn không được muốn thăm dò nam nhân ưu tú nhà người khác. Trần Nghi Y tiến tới phía trước một bước, ngăn khuất trước người Sở Trác. Đáng tiếc chiều cao của nàng quá thấp, ngăn không được Sở Trác. Trần Tú Tú vẫn như cũ có thể lướt bỏ qua nàng, nhìn lén sau lưng. Sở Trác nhìn thấy tiểu động tác của Trần Nghi Y, lập tức nhịn không được ánh mắt có chút mềm mại. Cả khi nhìn mấy người Văn gia cũng mang theo một tia thái độ ôn hòa. Nhưng mà hắn không nghĩ tới thái độ của hắn ôn hòa như vậy đặt trong mắt những người Văn gia lại giống như mưa gió sắp tới. Văn gia lão ngũ sắc mặt tái nhợt, một mặt lo lắng nhìn về phía đại ca nhà mình. Tâm tình của Văn Trú lúc này hết sức phức tạp. Hắn thậm chí còn đang nghĩ nếu thật sự không được nữa thì liều mạng với bọn người Sợ Trác. Nhưng mà khi hắn nhìn thoáng qua tình huống của mấy người bên cạnh, đại đa số người của hắn đều đang bị thương, ngay cả hắn cũng bị thương do dính một trảo của gấu đen. Nếu bây giờ bọn hắn trở mặt với Sở Trác, lấy tình huống hiện tại của mấy người bọn hắn, tuyệt đối không phải đối thủ của đám người Sở Trác, cho dù nhân số bọn hắn bên này rõ ràng nhiều hơn so với bên Sở Trác. Vân Trú vốn định bắt lấy Trần Y Y để uy hiếp Sở Trác, nhưng là hắn lại nhớ tới Trần Y Y trời sinh thần lực, bọn hắn có thể từ cự ly xa đánh nhau cùng nàng, nhưng đem người bắt tới uy hiếp thì căn bản không thể làm được. Bởi vì lúc bọn hắn tới gần Trần Y Y, một mình Trần Y Y cũng có thể đánh bọn hắn mất nửa cái mạng. Khi Văn Trú đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, đột nhiên bên tai truyền tới âm thanh một cái tát vang dội. Văn Trú nghi hoặc ngước mắt nhìn sang, đã nhìn thấy Trần Y Y lại đưa tay lên tát Trần Tú Tú một bài tay nữa. Trần Tú Tú hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, nàng ta trừng đôi mắt hạnh xinh đẹp, vẻ mặt không tin được nhìn Trần Y Y rồi nói: Trần Y Y, người lại dám đánh ta sao? Trần Y Y đã sớm muốn hung hăng đánh nàng ta một trận, ai bảo Trần Tú Tú không có mắt như vậy, dám ở trước mặt nàng phô diễn dung nhan với phu quân nhà nàng. Nàng vừa rồi cố ý tới đứng trước mặt của Sở Trác, ý tứ rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn, nhưng là Trần Tú Tú hoàn toàn không thèm nhìn đến bộ dạng hung thần ác sát của nàng, vẫn như cũ dùng ánh mắt nàng tự cho là đẹp nhìn Sở Trác. Trần Tú Tú biết tình huống hiện tại của bọn họ rất nguy hiểm, cũng biết cho dù bọn họ hợp lại cũng không phải là đối thủ của Sở Trác, nàng ta lại nghe theo mệnh lệnh của người kia đi theo người Văn gia tới. Nàng ta bây giờ còn trẻ như vậy, một chút cũng không muốn chết. Trần Tú Tú nhớ rõ trong kinh có rất nhiều người đều đang đồn đãi, nói rằng sở dĩ trước đó Sở Trác bắt Trần Y Y trở lại là vì Trần Y Y sinh được một tiểu hài tử đáng yêu. Trần Tú Tú nghĩ rằng bản thân so với Trần Y Y xinh đẹp hơn, nói không chừng Sở Trác thấy nàng ta cùng Trần Y Y lớn lên giống nhau như vậy, sẽ tạm tha cho nàng ta lần này. Trần Tú Tú đối với mỹ mạo của chính mình từ nhỏ tới lớn đều rất tự tin, cũng chính bởi vì khuôn mặt xinh đẹp này của nàng ta mấy năm nay liên tục được cứu khỏi thảm cảnh rất nhiều lần. Điều đó cũng làm cho Trần Tú Tú hiểu ra rằng nam nhân đều là bọn háo sắc, chỉ cần nàng ta xinh đẹp lại biết nghe lời, những cái nam nhân kia đều không nhẫn tâm giết nàng. Cho nên Trần Tú Tú liền không nhịn được dùng ánh mắt dụ dỗ nhìn Sở Trác. Đáng tiếc nàng ta vừa hướng ánh mắt e sợ thẹn thùng đến chỗ Sở Trác, đã nhìn thấy Trần Y Y hùng hổ đi nhanh tới, sau đó không chút khách khí trước mặt mọi người cho nàng một bàn tay. Trần Tú Tú bị Trần Y Y đánh hai bàn tay, lập tức đỏ hồng mắt hướng tới chỗ Sở Trác cầu cứu. Nam nhân đều chán ghét nữ nhân hung hãn như Trần Y Y, thích bộ dáng điềm đạm đáng yêu giống như nàng ta vậy. Nhưng làm cho Trần Tú Tú thập phần thất vọng là Sở Trác từ đầu tới cuối cũng không có liếc mắt nhìn nàng một cái, một đôi con người sáng tỏ như vầng trăng lúc này chính là không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trần Y Y. Nếu Trần Tú Tú biết trong lòng Sở Trác lúc này đang nghĩ gì, chỉ sợ có thể tức giận tới mức hương tiêu ngọc phẫn ngay tại chỗ. Trần Tú Tú thấy Sở Trác căn bản không giúp nàng, lập tức quay đầu nhìn về đám người Văn gia. Này chỉ có nàng ta mới có khả năng giúp đám người Văn gia liên hệ với vị đại nhân thần bí đó, cho nên trong mắt họ nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Hơn nữa trải qua chuyện hôm nay, Văn gia bên này đã triệt để trở mặt với Sở gia. Mặc kệ Sở gia có nguyện ý bỏ qua cho bọn họ hay không, nhưng Văn gia cũng không có biện pháp tiếp tục duy trì hòa khí. Suy nghĩ Trần Tú Tú không sai, cho nên lúc nàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Văn gia, Văn gia lão ngũ nhìn thấy liền muốn tiến tới giúp đỡ. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn trở mặt với Sở gia, cho nên tuyệt đối không để con ác chủ bài cuối cùng này bị hủy hoại được. Mặc dù vừa rồi Trần Tú Tú muốn lấy lòng Sở Trác, người Văn gia đều nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. Bọn hắn không phải nhìn trúng vẻ ngoài xinh đẹp ống ẹo của Trần Tú Tú, mà bọn hắn quan tâm chính là đại nhân vật sau màn chống lưng cho nàng ta. Vì vậy cho dù như thế nào, Văn gia cũng phải dùng hết toàn lực bảo đảm an toàn cho con chút thí Trần Tú Tú. Trong lúc Văn gia lão ngũ muốn xuất thủ, Trần Y Y giống như đang xách một con gà, nắm lấy vạt áo Trần Tú Tú kéo nàng ta lùi về phía sau. Khí lực của nàng lớn đến kinh người, kéo một người cao hơn nàng nửa cái đầu, nhưng nhìn vào thập phần nhẹ nhàng. Lưu lão tứ đứng ở một bên lo sợ bất an, thấy thế trong mắt cũng suýt bị hắn trừng rớt xuống. Hắn thật sự không nghĩ tới tiểu cô nương kiều nhược tới nỗi đi đường cũng không xong thật ra là một vị nữ hiệp có sức mạnh trời sinh. Hắn nhớ lại những lời mà mình nói, nhìn không được sợ hãi liếc nhìn Trần Y Y một chút.

Sau đó Phó Linh đang bên cạnh sợ trác cũng xông tới bắt đầu ẩu đả. Đợi lúc Vân Mộc Hà mang theo Quyền Vũ Quân chạy tới, Trần Nghi Y đã bình tĩnh lại. Nàng đến đút cho sợ trác một viên thuốc đan dược mà sợ trác đang bị trọng thương lại nhăn mày ghi nhận nói gì đó với nàng. Hắn vừa nói vừa giúp Trần Nghi Y băng bó vết thương trên tay. Một nhát kiếm kia của Vàng Trú kỳ thật cũng không nghiêm trọng lắm, nội công của hắn không tốt, cho nên một kiếm này cũng chỉ làm vai trái sợ trác bị thương. Vết thương này cũng không sâu lắm, căn bản sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại chảy không ít máu, cho nên sắc mặt hắn hơi trắng tới thê thảm. Nếu như kiếm này do sợ trác hoặc Ngọc Lăng Liệt ra tay, đương nhiên không chỉ là một vết thương nhỏ như vậy. Trần Nghi Y vẫn không yên lòng nói, mau ăn nói đi, ăn xong chàng sẽ không đau nữa. Vân Mộc Hà nhìn Trần Nghi Y dỗ dành tướng quân nhà hắn như dỗ hài tử, lại nhìn tướng quân bày ra vẻ mặt nhu thuận nghe lời, đột nhiên cảm thấy hình ảnh trước mắt thật là chói mắt. Người Văn gia được đám người Vân Mộc Hà mang theo bí mật đưa về kinh đô trước vài ngày. Đợi tới lúc bọn người sợ trác trở lại kinh đô, Vân Mộc Hà đã cùng Dương Bất Hỷ tóm lấy toàn bộ người Văn gia. Bởi vì lần này liên lụy quá nhiều người, còn liên lụy tới hoàng thất bên kia, cho nên toàn bộ hành động đều được tiến hành vô cùng bí mật. Nhưng là cho dù như thế, vẫn là lộ ra tiếng gió. Tại thời điểm bọn họ đuổi bắt kẻ chủ mưu phía sau, đối phương đã nhận ra điều dị thường trước một bước. Đến lúc bọn họ tìm tới cửa, hắn đã nhanh chân chạy trốn. Làm cho Trần Nghi Y thập phần ngoài ý muốn chính là kẻ chủ mưu phía sau lại là Thất Vương gia. Nàng nghĩ ra rất nhiều người có khả năng làm chuyện này, duy nhất chỉ có người kia là chưa từng nghĩ tới, bởi vì Thất Vương gia bên trong tiểu thuyết là một vật hy sinh rác rưởi, không đáng chú ý tới. Sau khi Tam Vương lên ngôi, liền bức tử Ngũ Vương, Thất Vương gia vì muốn bảo hộ chính mình, liền chủ động giao ra thực quyền trong tay. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn sống dài dặt ở kinh đô, lá gan người này vẫn luôn rất nhỏ. Lúc trước, Trần Nghi Y đọc qua tiểu thuyết, cũng không làm sao chú ý tới hắn. Về sau, Trần Nghi Y ở lại kinh đô lâu như vậy cũng chưa từng nghe người ta nhắc tới người này. Trần Nghi Y thật sự không rõ, một người nhát gan, sợ chết, cái gì cũng không dám cùng người ta tranh đoạt như vậy, làm sao có thể có bản lãnh biết được chuyện kho báu. Hắn lấy đầu ra dũng khí cùng manh mối mà biết được tin tức liên quan tới kho báu chứ. Bất quá, rất nhanh Trần Nghi Y đã không còn thời gian bận tâm tới hắn, bởi vì nàng đã bị hai tin tức mới truyền tới làm cho chấn động. Tin tức thứ nhất chính là Sở Hữu muốn cưới Tề Duyệt Nhan làm thê tử. Tin tức thứ hai chính là Sở Minh Yến bị trọng thương khi trấn giữ biên cương. Sở lão phu nhân thật vất vả mới chờ tới lúc đại nhi tử thu tâm, còn chưa kịp cao hứng được mấy ngày lại nhận được tin Sở Minh Yến bị thương. Lão nhân gia thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Bất quá lại nghe người truyền tin trở về, Sở Minh Yến lần này mặc dù bị trọng thương nhưng cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Sở trác hôm đó sau khi nhận được tin tức liền mang theo Quyền Vũ Quân rời khỏi kinh đô. Lần này Trần Nghi Y cũng không còn nháo muốn đi cùng sở trác, bởi vì sau khi trải qua chuyện đi tìm kho báu lần trước, nàng phát hiện nếu mình đi theo cùng một chỗ với sở trác liền sẽ nhịn không được đem toàn bộ tinh lực đặt trên người nàng. Lần trước nếu không phải vì bảo hộ nàng, lấy thần thụ của mấy người Văn gia căn bản không thể trả thương sở trác. Còn có Trần Nghi Y vừa mới trở về không được mấy ngày, cũng không nỡ sai nữ nhi bảo bối. Cũng may lần này sự trác đi đón người cũng không định ở biên cương lâu. Trần Nghi Y vì muốn để cho mình yên lòng, đem viên đan dược cuối cùng nàng đang nắm chặt trong tay đưa cho sự trác, cho hắn mang theo trong người để phòng thân. Lần này đi cùng với sự trác còn có Dương Bất Hỷ. Sở Hữu thấy tuổi tác Dương Bất Hỷ cũng lớn, liền muốn để hắn đi đến chiến trường tôi luyện một chút. Đợi tới lúc sợ trác mang Sở Minh Yến trở về đã là tháng 6, sợ trác còn nhớ rõ sinh thần của Đoàn Béo, thời điểm trở về còn mang theo một tiểu mã trắng như tuyết. Đoàn Béo lần đầu tiên nhìn thấy tiểu mã, một đôi mắt to trở nên sáng lấp lánh. Tiểu Gia Hỏa còn đặt cho tiểu mã một cái tên gọi là Bông Tuyết, bởi vì trong nhà có thêm một tiểu bông tuyết, tiểu thịt viên rốt cuộc cũng có thể đào tẩu khỏi lòng bàn tay của Đoàn Béo, tiếp tục chạy đến nhà bếp bên kia, đi theo đầu bếp ăn uống miễn phí. Thời điểm Sở Minh Yến trở về, vết thương trên người gần như đã lành. Nghe Sở Minh Yến nói, may mắn mà có Sở Hữu cho nàng thuốc, bằng không nàng lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lúc nàng trên chiến trường, bởi vì người của mình đánh lén từ trên lưng ngựa đang phi nhanh ngã xuống, lúc ấy Sở Minh Yến tưởng rằng mình chết chắc rồi, bởi vì nàng nghe thấy thanh âm vỡ vụn ở nhiều chỗ trên thân thể. Lúc vừa té xuống, nàng không hề có cảm giác gì, sau đó nghe được tiếng gào phẫn nộ của Hàn Lẫm, nàng mới bất tri bất giác cảm giác được đau đớn kịch liệt. Lúc nàng cảm giác được nỗi đau tâm tê liệt phế, liền muốn đưa tay chạm vào hoàng dược được cất giấu trong người. Dược hoàng này là đại ca cho trước khi nàng rời đi, dặn đi dặn lại là phải luôn mang theo bên người. Nàng biết đây là đồ tốt, bằng không đại ca cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Nhưng lại lúc ấy nàng thật sự quá đau, ngay cả khí lực sôi lên cũng không có, liền bất tỉnh. Về phần về sau Hằng Lẫm như thế nào cứu được nàng, lại như thế nào mang một người sắp chết thoát ra khỏi lưỡi hái tử thần, nàng đều là từ trong miệng những người tướng lĩnh khác mà biết được. Nàng nghe nói thời điểm nàng từ trên ngựa té xuống, Hằng Lẫm lúc ấy liền đỏ cả mắt, cả người tự như là ác quỷ, xung quanh có rất nhiều người bị bộ dáng của hắn hù dọa. Bọn hắn từ trước tới nay còn chưa từng gặp người nào liều mạng như vậy. Có người cầm đao chém vào người hắn, hắn cũng không hề có cảm giác. Về sau, Hàn Lẫm vết thương chằng chịt cõng nàng từ chiến trường trở lại. Viên dược hoàng trân quý trên người nàng kia cũng là Hàn Lẫm tìm ra đút cho nàng. Liên quan tới chuyện dược hoàng, Sở Minh Yến trước đó đã từng nói cho hắn. Về sau, Sở Minh Yến cảm thấy thập phần may mắn. May mắn vì mình đã mang Hàn Lẫm đi cùng. Cũng may mắn mình đã tín nhiệm đem chuyện dược hoàng nói cho hắn biết. Sở Minh Yến hồi kinh chưa được bao lâu, Sở Hữu cùng Tài Duyệt Nhan liền vội vàng cử hành hôn sự. Mặc dù hôn sự được làm thật vội vàng, nhưng hình thức vẫn thập phần long trọng. Tài gia cho Tài Duyệt Nhan 10 dặm hồng trang, làm cho đám tiểu thư thế gia. Trần Nghi Y một ngày này bận trước bận sau, thuận tiện cùng Sở Minh Yến nghe ngóng chuyện của Sở Hữu cùng Tài Duyệt Nhan. Dựa theo cốt truyện gốc, thời điểm Tài Duyệt Nhan gả cho Sở Hữu hẳn là phải một năm mới đúng. Mà khi đó, Tài Duyệt Nhan đã hắc hóa, nàng vì lợi ích của gia tộc cùng người thân mà tổn thương thấu tâm, biến thành một người trong nóng ngoài lạnh, lòng dạ hiểm độc. Nhưng mà khoảng thời gian này, khi Trần Y Y tiếp xúc với Tài Duyệt Nhan, lại phát hiện mặc dù Tài Duyệt Nhan có thông minh hơn một chút, nhưng là hoàn toàn không cảm giác được tính cách nàng trở nên hắc hóa. Bất quá cũng có thể là do nàng cải trang tương đối tốt, Trần Y Y cùng Sở Minh Yến không nhìn ra được. Về phần Sở Hữu cùng Tề Duyệt Nhan đến với nhau như thế nào, vẫn là về sau Sở Minh Yến vụng trộm nói cho nàng biết. Tề Duyệt Nhan sau khi được Sở Hữu cứu mà xui quỷ khiến thế nào lại thích đối phương, nàng kêu hạ nhân đi nghe ngóng sở thích của Sở Hữu, sau đó thừa dịp Sở Hữu về vương phủ làm bộ ngẫu nhiên gặp mặt hắn. Hạ nhân vương phủ nhiều lần thấy được cảnh tượng vương gia bị Tề Duyệt Nhan người chạy ta đuổi, một đám còn nói Tề gia Lục cô nương nhìn tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới tính cách lại nhiệt tình như vậy, hào phóng đến thế, không hổ là bằng hữu tốt của Yến tướng quân. Sở Hữu lớn hơn Tề Duyệt Nhan gần 10 tuổi, lúc đầu hắn quả quyết cự tuyệt, thậm chí còn cảm thấy nhà đầu Tề Duyệt Nhan này có hơi phiền toái, nhưng là về sau cũng không biết sao lại thế này, quan hệ của hai người lại càng ngày càng thân thiết. Sở Minh Yến nói một tràng, kỳ thật dùng lời của Trần Y Y mà nói thì chính là nữ nhân nũng nịu như Tề Duyệt Nhan dùng phương thức truy cầu cảm hóa nam nhân, sau đó dốc lòng truy phu thành công. Trần Nghi Y thật sự khó có thể tưởng tượng được một cái đại lão xuyên qua gặp phải tình cảnh bị một tiểu nha đầu theo đuổi, nàng lại càng không hiểu được là Tề Duyệt Nhan sao có thể lợi hại như vậy, cưa được tảng băng kia. Nàng thật đúng là không nhìn ra tiểu cô nương này có lá gan lớn như vậy. Nhân vật chính trong miệng Sở Minh Yến cùng Trần Nghi Y lúc này đang tràn ngập vui mừng, nằm ở trong chăn. Nàng chậm rãi đưa tay kéo ống tay áo của mình, trên mặt lộ ra ý cười không thể che giấu. Nguyên nhân lúc đầu Tề Duyệt Nhan chạy theo Sở Hữu là bởi vì cái giấc mộng vừa đáng sợ vừa chân thật đó, về sau nàng lại phát hiện người này không giống như trong giấc mộng. Trong mộng Sở Hữu chưa từng cười với nàng, không đúng, trong mộng Sở Hữu chưa từng cười với bất kỳ người nào. Nàng nhìn thấy trong mắt hắn không nhìn thấy thân ảnh của mình, cũng không nhìn thấy thân ảnh bất cứ người nào khác. Tất cả những gì nàng nhìn thấy đều là tham vọng vô bờ bến. Tham vọng của hắn lớn như là biển sao vô tận trên bầu trời đêm, rõ ràng rộng lớn đến như vậy nhưng lại không có một chỗ nhỏ cho nàng dung thân. Trong giấc mơ, nàng biến thành thanh kiếm máu me đầm đìa trong tay hắn, chịu đựng nỗi cô đơn, lạnh lẽo vô bờ bến, để ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn, chỉ vì muốn dùng đôi tay nhỏ bé này của nàng giúp hắn mở rộng lãnh thổ biên cương. Nhưng là ở hiện thực, sở hữu không giống như vậy, hắn sẽ bởi vì nàng dây dưa mà cảm thấy phiền chán, cũng sẽ bởi vì nàng thương tâm mất mát mà luống cuống. Tề Duyệt Nhan cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu ra, thế nhưng lại giống như một tiểu khổng tước vền váo tự đắc nói với hắn: "Vương gia, ta muốn gả cho người, muốn làm vương phi của người." Tề Duyệt Nhan lúc nói điều này làm ra vẻ mặt đương nhiên, nhưng là chỉ có mình nàng mới biết được, lúc ấy nhịp tim của nàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đương nhiên, kiểu tỏ tình thế này cuối cùng vẫn bị sở hữu cự tuyệt. Sở hữu không cách nào để cho một tiểu cô nương như thế làm vương phi, bởi vì vương phi của hắn không phải là một vị trí ai cũng có thể ngồi. Ở trong mắt sở hữu, Tề Duyệt Nhan chính là tiểu cô nương chưa trưởng thành. Nhưng mà ý nghĩ đó rất nhanh bị hắn bỏ đi, bởi vì sau đó Tề Duyệt Nhan đã tự chứng minh thực lực của mình. Nàng đem những người đã từng khi dễ nàng, đã cười nhạo mẫu thân nàng, nguyên một đám bị nàng âm thầm xóa sổ khỏi Tề gia. Điểm mấu chốt chính là Tề gia bên kia không người nào hoài nghi nàng, vẫn như cũ xem nàng là một tiểu cô nương mảnh mai. Tề Duyệt Nhan sau khi xử lý tốt chuyện của Tề gia, lại một lần nữa đến tìm sở hữu. Tề Duyệt Nhan nghiêm túc dị thường nhìn sở hữu, nàng nói muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn, vì hắn mở rộng biên cương lãnh thổ. Lúc ấy, sở hữu bị lời nói của tiểu cô nương chọc cười, cảm thấy đứa nhỏ này có chút buồn cười, về sau đặt ở bên người sẽ rất thú vị. Vì thế, hắn liền ma xui quỷ khiến thế nào, đáp ứng nàng. Bất quá, lúc ấy hắn cũng đã nói: "Bổn vương cũng không cần một tiểu cô nương, giúp bổn vương mở rộng lãnh thổ." Muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn có rất nhiều người, duy chỉ có một tiểu cô nương nũng nịu như nàng nói ra yêu cầu như vậy, hắn càng không khả năng tránh sau lưng một nữ nhân. Tề Duyệt Nhan vừa nghĩ tới lời nói lúc ấy của sở hữu thì nhìn không được vui vẻ nâng khóe miệng lên. Mặc dù dáng vẻ người trong giấc mộng rất giống họ, nhưng là ở hiện thực nàng cùng sở hữu sẽ không như trong mộng làm tổn thương phụ lòng đối phương, bởi vì tính cách của bọn họ cùng hai người trong mộng không giống nhau chút nào. Ban đêm, sở hữu trở về phòng, bởi vì thấy tuổi tác của Tề Duyệt Nhan còn nhỏ, hắn cũng không có ý định làm gì với tiểu cô nương, mà là tương đối im lặng nằm trên giường. Tề Duyệt Nhan thận trọng quay đầu nhìn lén hắn, nhất thời nhịn không được đem giấc mộng của mình nói cho hắn biết. Sở hữu là loại người nào? Hắn nhưng là một người xuyên không. Vừa nghe Tề Duyệt Nhan nói xong, hắn liền hiểu được những chuyện mà Tề Duyệt Nhan nói cùng với cơn ác mộng trước kia của Sở Trác, có lẽ đó mới sự thật là vận mệnh của bọn họ. Vận mệnh nguyên bản của hắn chính là lẻ loi một mình, cô đơn đứng ở nơi cao nhất, sau lưng không có một người thân, cũng không có một người có thể yêu thương, bởi vì những người đó hoặc là đã chết từ lâu, hoặc là bởi vì quá yêu hắn, vì hắn mà bỏ mạng, mà hắn cuối cùng lại trở thành một kẻ vương giả cô độc. Sở hữu sau khi nghe Tề Duyệt Nhan nói xong, một đêm không ngủ, thức đến lúc hừng đông, sau đó hắn thần sắc u ám đi đến phủ tướng quân. Trần Nghi Y nguyên bản đang nằm trên ghế xích đu dưới bóng cây, nhìn Sở Trác cầm một quyển sách đọc cho Đòn Béo nghe. Sở Trác đọc một chữ, nàng liền ngọt ngào đọc một chữ. Gần đây tiểu gia hỏa đã biết chân diện, không còn hồ ăn biển lấp giống như trước, cho nên cả người đã gầy xuống rất nhiều. Nàng ngồi trên đùi của Sở Trác, một bên lung lay đôi chân ngắn ngủn, một bên dùng ngón tay chạm vào ngọc bội trên eo của Sở Trác. Sở Trác thấy bộ dáng suy nghĩ viễn vông của nàng có chút bất đắc dĩ, đem sách ném trên bàn đá. Đoàn Béo vừa nhìn thấy phụ thân nàng ném sách đi, một đôi mắt rất giống như Sở Trác lập tức sáng bừng. Nàng từ trên đùi Sở Trác trượt xuống, liền vui vẻ chạy tới chỗ Trần Nghi Y. Tiểu Béo vừa chạy vừa nói: "Nương, chúng ta đi chơi đánh hổ đi." Trần Nghi Y một mặt bất đắc dĩ ngồi dậy, đã bị Đoàn Béo kéo lấy cùng đi đánh hổ. Mẫu tử hai người mỗi người cầm một nhánh cây nhỏ, liền một trước một sau chạy đến chỗ con hổ Sở Trác. Thân làm con hổ Sở Trác nhìn hai mẫu tử nhìn không được khóe miệng co quắp một chút, sau đó hắn dùng khuôn mặt lạnh lùng lấy tay làm kiếm, nhẹ nhàng khoa tay hai lần liền ép hai người sao nộp kiếm trong tay. Đoàn Béo nhìn kiếm của nàng bị con hổ đoạt đi mất, lập tức không vui, bắt đầu chơi xấu. Không được, không được, phụ thân xấu, người không muốn chơi cùng nương và ta. Sợ Trác đem nhánh cây nhỏ ném ra một bên, liền muốn đứng dậy tránh xa Đoàn Béo ồn ào. Đoàn Béo thấy thế vội vàng chạy vào tới, sau đó lập tức bắt lấy đùi Sợ Trác, ý đồ muốn dùng thân thể nhỏ bé của mình đến ngăn cản Sợ Trác rời đi. Đáng tiếc nàng đánh giá quá cao trọng lượng của mình, Sợ Trác cứ như vậy mang theo nàng đi về phía trước. Đoàn Béo lập tức gấp tới đỏ cả trong mắt, nàng lo lắng nói với mẫu thân đang bên cạnh xem kịch vui. Mẫu thân, mẫu thân, nhanh cứu Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn đang bị đại lão hổ bắt đi rồi. Trần Nghi Y nhịn không được cười một chút, vì để thỏa mãn tính khí trẻ con của nữ nhi, nàng cũng mặc giày vọt tới, sau đó cũng đu lên người của Sợ Trác. Thời điểm Trần Nghi Y trèo lên, khuôn mặt đã đỏ bừng, nàng có chút ngại ngùng muốn tụt xuống. Sợ Trác vươn tay kéo thân thể của nàng lại. Sợ Trác nhịn không được khẽ nở nụ cười, trong con người xinh đẹp tràn đầy những vì sao. Đoàn Béo đang muốn đắc ý mà cười to, kết quả liền phát hiện phụ thân nàng cứ như vậy mang theo hai mẫu tử các nàng, một mặt giống như không có chuyện gì đi vào trong thư phòng. Cũng không biết là trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền truyền đến tiếng hét sợ hãi của hai mẫu tử. Tiếng hét của Đoàn Béo giống như cái còi, liên tục hét lên hồi lâu mới dừng lại. A Viện lo lắng tiểu thư lại hét tới khàn giọng, liền kêu người nấu một bát canh tuyết lê đường phèn, sau đó tự mình bưng tới. Lúc nàng bưng canh tuyết lê đi vào, thấy Đoàn Béo vẻ mặt mệt lả, dựa vào trong ngực của tướng quân, đôi chân ngắn ngủn, thỉnh thoảng còn đá lung tung hai lần. A Viện vừa đem canh tuyết lê đường phèn buông xuống, Thu Quỳ vội vội vàng vàng từ bên ngoài xông vào. A Viện có chút nghi hoặc nhìn Thu Quỳ. Mặc dù trước kia Thu Quỳ là một thô sử nha hoàn, nhưng nàng ấy cũng không thất thố lộ mãn như thế này. Nàng thấy sắc mặt Thu Quỳ hơi khó coi, lập tức cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Trần Y Y nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng của Thu Quỳ, nhìn không được hỏi: Thu Quỳ, đây là thế nào? Nàng vừa hỏi Thu Quỳ, vừa đưa tay ôm Đoàn Béo từ trên người Sợ Trác xuống. Đoàn Béo bị phụ thân khi dễ nửa ngày, hiện giờ thân mình đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Nàng bèn cầm khăn gấm lau mồ hôi cho tiểu gia hỏa. Thu Quỳ nhìn tướng quân đang ngồi một bên, nhắm mắt dưỡng thần, do dự một chút rồi nói: Phu nhân, nhiếp chính vương tới đây, nói là muốn tìm phu nhân nói chuyện. Thu Quỳ rất muốn nói, thời điểm vương gia đến, sắc mặt thật nhìn thật không tốt, bộ dáng âm trầm, y họ sắp nổi bão. Nàng muốn nhắc nhở phu nhân phải cẩn thận hơn một chút, vậy mà bây giờ tướng quân ở kế bên, nàng cũng không thể trước mặt tướng quân nói vương gia không tốt. Trần Nghi Y nghe vậy sửng sốt một chút. Nhiếp chính vương không phải lần đầu tiên đến phủ tướng quân, mỗi lần không phải đến thăm Đoàn tử thì cùng lại đến hàng quyên với Sợ Trác. Đây là lần đầu tiên hắn đến phủ tướng quân tìm người để muội như nàng. Trần Nghi Y quay đầu nhìn Sợ Trác đang nửa nằm trên sạp nhỏ. Đại ca tìm ta có chuyện gì sao? Sau khi nàng cùng Sở Trác hòa hảo, ngay từ đầu mặc dù trong lòng sở hữu không nguyện ý chấp nhận, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng chủ động đi tìm nàng. Này hắn vừa mới tân hôn, đáng lẽ nên bầu bạn cùng kiều thê của hắn mới đúng, làm sao lại đột nhiên chạy tới phủ tướng quân chứ? Sở Trác chậm rãi hé mắt, đôi mắt tối đen cũng không nhìn rõ cảm xúc, nói với Trần Y Y: Đừng sợ, ta sẽ giúp nàng. Trần Y Y nghe vậy trong lòng ấm áp, lần đầu tiên nàng cảm thấy có người đứng sau làm chỗ dựa cho mình, thật sự là một cảm giác vô cùng tốt đẹp. Đợi đến khi hai người một trước một sau tới đại sảnh, đã thấy Sở Hữu bưng một tách trà đang ngẩn người. Ngón tay thon dài của hắn vuốt về miệng tách, đôi mắt sắc bén giờ phút này có chút tàn rã, trống rỗng vô thần. Đợi lúc hắn trông thấy Sở Trác cũng theo tới, trên khuôn mặt không lộ ra tia ngoài ý muốn. Hắn biết đệ đệ mình sẽ không yên tâm, nhất định sẽ theo Trần Y Y tới gặp hắn. Mặc dù đã sớm biết Sở Trác thật quan tâm nàng, nhưng trong lòng Sở Hữu lúc này vẫn có chút chua chua. Có một loại cảm giác cày trắng nhà mình vất vả nuôi lớn lại bị một con heo ăn mất rồi. Sở Trác mang theo Trần Y Y vừa tới liền nói ngay vào trọng điểm: Đại ca, có chuyện gì sao? Sở Hữu nghe vậy liếc mắt nhìn đám thị nữ đang ở trong phòng, bọn thị nữ lập tức hiểu ý, khom người lui ra ngoài. Đợi đến khi xung quanh không còn người ngoài, Sở Hữu mới chậm rãi mở miệng nói: Bổn vương có một chút thắc mắc, muốn thỉnh giáo đệ muội một chút. Hai chữ đệ muội nhẹ nhàng đụng vào đầu quả tim của Trần Y Y, nàng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút không ổn. Sở Hữu nói: "Đệ muội, người cũng xuyên qua phải hay không?" Sở Hữu ngoài miệng nói chuyện muốn hỏi nàng, nhưng hắn lại sử dụng câu trần thuật kết hợp với ánh mắt chắc chắn khi nhìn Trần Y Y, làm cho trái tim nàng thình thịch đập loạn một phen. Trần Y Y đã từng nghĩ tới nếu một ngày nọ bí mật của nàng bị phơi bày thì sẽ thế nào. Nàng vốn cho rằng bản thân sẽ bị hù dọa tới nỗi hồn phi phách tán, Sở Hữu lại bởi vì nàng khác biệt mà không muốn cho nàng một con đường sống. Song khi Sở Hữu thật sự muốn nói ra bí mật động trời đó, ngoại trừ nhịp tim có chút loạn ra thì nàng vẫn được xem là bình tĩnh. Trong lòng nàng thậm chí còn dâng lên một chút nhợ nhẫm, khó nói. Đây là bí mật lớn nhất của nàng, cũng là điều mà nàng sợ hãi khi bị người khác biết tới nhất. Nhưng lại bởi vì Sở Hữu thêm vào câu nói kia một từ cũng đã làm cho tất cả khủng hoảng, bất an của nàng dịu lại. Sở Hữu thấy Trần Y Y không có phủ nhận những chuyện trước đó không thể lý giải, giờ phút này đều trở nên thông suốt. Trước đó khi Sở Trác thân mang trọng bệnh, hàng ngày vẫn luôn lặp đi lặp lại một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, Sở gia đã gặp họa diệt môn, hắn bị Cố Phi Nhiên dằn vặt tra tấn tới chết. Ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ đó là đơn giản là một giấc mộng của Sở Trác, thế nhưng sau đó Tề Duyệt Nhan cũng nói với hắn nàng cũng gặp ác mộng tương tự Sở Trác. Sở Hữu lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong cơn ác mộng của Tề Duyệt Nhan, hắn là một vương giả cô độc, những người mà hắn yêu thương đều vì hắn mà chết, trong đó cũng bao gồm cả Tề Duyệt Nhan nàng. Giấc mộng của hai người bọn họ có nhiều chỗ trùng hợp một cách kỳ lạ. Trong giấc mộng đó, lão phu nhân Sở Minh Yến và Sở Trác đều chết vào 3 năm trước, nhưng một nhà Sở gia vốn nên chết lại vì sự xuất hiện của Trần Y Y mà thoát được một đại kiếp nạn. Mặc dù lúc đầu Sở Hữu cùng Trần Y Y tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt trước và sau của Trần Y Y. Trần Y Y trước đó chỉ hận không thể giết chết Sở Trác, mà Trần Y Y hiện tại lại tỉ mỉ từng ly từng tí chiếu cố đệ đệ của hắn. Sở Hữu từ chỗ lão phu nhân Sở Minh Yến, Than Viên, thậm chí là bọn người Trần Tú Tú đã tìm ra những điểm khác nhau cơ bản giữa hai cá thể Trần Y Y. Sở Hữu không phải người cổ đại chân chính, hắn hiểu được các khái niệm xuyên không, trùng sinh, thậm chí là chuyện mượn xác hoàn hồn không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chính hắn là một cái ví dụ tốt nhất. Cho nên thời điểm phát hiện những điểm nghi vấn đó, Sở Hữu liền dám khẳng định 8 phần Trần Y Y cũng như hắn là nhân sĩ xuyên không. Sở Hữu nghĩ nếu không có Trần Y Y xuyên qua hỗ trợ, người nhà của hắn chắc chắn đều sẽ bị giết hại một cách thảm thiết. Trong lòng Sở Hữu liền giống như bị đau cắt, còn hắn sẽ bởi vì mất đi người thân quý trọng nhất mà biến thành một con quái vật máu lạnh vô tình, cuối cùng ngay cả người con gái mà hắn yêu cũng sẵn sàng bị lợi dụng. Sở Hữu lại hỏi Trần Y Y hai vấn đề, cuối cùng ánh mắt nhìn Trần Y Y cũng triệt để thay đổi. Trước khi hắn đi, hắn đem theo một chiếc kim bài đặt trên bàn, lúc đi ngang qua Trần Y Y đã nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Về phần tại sao hắn nói lời cảm tạ, trong lòng ba người ở đây đều hiểu rõ ràng. Trần Y Y nhìn bóng dáng rời đi của Sở Hữu, cao hứng cầm lấy tấm kim bài kia rồi nói: "Đại ca lần này đúng là hào phóng, ngay cả kim bài miễn tử đều đưa cho ta rồi." Sở Trác nhìn dáng vẻ vui sướng của nàng, nhịn không được nhếch môi cười. Hắn cũng không quan tâm Trần Y Y là người đến từ dị giới, thế nhưng hắn thật không ngờ cả đại ca cũng là một thế giới khác tới. Bất quá hắn lại nghĩ tới đại ca từ nhỏ đã lợi hại như vậy, xác thật không giống tiểu hài tử bình thường. Hôm đó Sở Hữu rời đi không bao lâu, Sở Minh Yến thần sắc phức tạp chạy tới tìm Trần Y Y. Trần Y Y cảm thấy phụ tướng quân hôm nay thật sự náo nhiệt, đại ca vừa rời đi thì tiểu cô đã nói gót mà tới rồi. Sắc mặt Sở Minh Yến tái nhợt, dưới ánh mắt có một quần thâm nhàn nhạt, vừa thấy chính là ngày hôm qua ngủ không đủ giấc. Nàng vừa đến đã nói với Trần Y Y: "Xong, xong rồi, lần này thật sự xong rồi." Trần Y Y bị phản ứng của nàng làm cho khẩn trương theo, không rõ xong trong miệng nàng là có ý gì. Tẩu muội hai người vụng trộm đi đến một gian phòng không người, lúc này Sở Minh Yến mới kỳ quái nói: "Nhị tẩu, hôm qua tâm tình ta đặc biệt tốt, nhìn không được đã uống hơi quá chén, sau đó..." Sau đó ta liền mơ mơ hồ hồ mà đem Hàn Lẫm, cái kia... Trần Nghi Y nhìn gương mặt xinh đẹp của Sở Minh Yến giờ phút này có chút cẩu thả, lại hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng có chút phản ứng không kịp. Cái kia là cái gì nha? Sau khi hỏi xong, Trần Nghi Y không nhịn được, há to miệng, cũng không giống như nàng nghĩ chứ. Đang lúc Trần Nghi Y định mở miệng nói chút gì đó, lại thấy khóe miệng Sở Minh Yến khẽ giật một chút. Chính là ta đã đem người ăn sạch sẽ rồi. Thời điểm Trần Nghi Y lấy lại tinh thần, nàng liền nhịn không được bật cười ra tiếng. Thời điểm các nàng còn ở Vô Hoa thôn, nàng đã sớm phát hiện hai người kia có chút mập mờ, thậm chí sau đó nàng còn cố tình ám chỉ với Sở Minh Yến. Đáng tiếc Sở Minh Yến luôn luôn khôn khéo, thế nhưng trong chuyện tình cảm lại là một tiểu bạch thỏ ngây thơ, hoàn toàn không biết gì. Trần Nghi Y vốn nghĩ cho dù Sở Minh Yến có cường thế tới đâu thì trong chuyện tình cảm vẫn nên để nhà trai chủ động một chút. Nàng còn định mấy ngày nữa sẽ bảo Sở Trác đến tìm Hàn Lẫm nói chuyện một chút. Kết quả Trần Nghi Y còn chưa nói chuyện này với Sở Trác, người ta lại tiền trảm hậu tấu. Cô nương gia nhà nàng say rượu làm bậy, đem nam nhân người ta ăn sạch sẽ rồi. Sở Minh Yến bị Trần Nghi Y cười nhạo, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thiếu chút nhìn không được mà xuất thủ giáo huấn tẩu tử nhà nàng. Nhưng là nàng nghĩ nhị ca nhà nàng bao che nhị tẩu như thế, Sở Minh Yến chỉ có thể cắn răng mà nhìn xuống. Đại khái lại bị Trần Y Y cười nhạo tới chai rồi. Sở Minh Yến bày ra dáng vẻ vòi đá mẻ không sợ rơi, nói: cười cái gì chứ, có gì đáng cười sao, mùi cũng không phải là cố ý mà. Trần Y Y lấy ngón tay đè lên khóe miệng, miễn cưỡng đem ý cười bên môi áp xuống. Ừ, tẩu tẩu không cười muội, mặc dù muội không phải cố ý nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với nam nhân nhà người ta chứ. Trần Nghi Y vừa dứt lời lại cảm thấy lời này làm sao lại mang ý chọc ghẹo rõ ràng như vậy chứ. Nàng quay lại chỗ ngồi của mình, đưa tay che miệng, ha ha nở nụ cười. Sở Minh Yến có chút im lặng nhìn nàng, chờ đến khi Trần Nghi Y cười đã đời, lúc này mới thở dài rồi nói: mọi chuyện đã trở thành như thế này, cho dù ta không vui cũng không có biện pháp nào khác. Trần Nghi Y nghe vậy sửng sốt một chút, chẳng lẽ là do nàng suy nghĩ nhiều, Sở Minh Yến đối với Hàn Lẫm căn bản không có ý tứ gì sao? Trần Nghi Y nghĩ như vậy liền thử thăm dò hỏi Sở Minh Yến: muội không thích hắn sao, không muốn ở cùng với hắn sao? Nếu Sở Minh Yến thật không có cảm giác gì với Hàn Lẫm, nàng cũng không nên làm loạn điểm uyên ương. Nàng biết hai người không có tình cảm với nhau, ở cùng một chỗ thời gian lâu dài sẽ rất dễ trở thành một đôi phu thê bất hòa. Hơn nữa nam nữ cổ đại sau khi thành hôn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể tách ra được. Trần Y Y cũng không muốn bởi vì chính mình để cho người muội phu này đi con đường mà nàng ấy không muốn. Sở Minh Yến sau khi nghe thấy lời Trần Y Y liền dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên là nàng chưa từng cân nhắc tới vấn đề này. Lão phu nhân vẫn luôn muốn tìm cho nàng một nam nhân vừa xuất sắc vừa rộng lượng, hy vọng nam nhân kia sau này có thể không so đo tính tình hung bạo của Sở Minh Yến, đồng thời cũng hy vọng người trong nhà của nam nhân kia đều là những người có tính tình tốt, dễ dàng chung đụng. Như vậy, sau khi Sở Minh Yến gả ra ngoài sẽ không bị những người trong nhà đó khi dễ. Nhưng mà vô luận nam nhân kia xuất sắc, rộng lượng cỡ nào, nhà phu quân bên kia tính tình tốt ra sao cũng không dễ dàng khoan nhượng với nữ nhân không yêu thích hồng trang, chỉ yêu thích vũ trang. Nhất là tính tình của Sở Minh Yến thật mạnh mẽ, nàng thích mang binh đánh giặc, nàng thích trợ giúp đại ca làm tân chính. Nàng muốn giúp đỡ nữ nhân khắp thiên hạ, tranh giành quyền lợi. Như vậy nàng không có biện pháp nào sau khi gả cho người ta một mực ở lại hậu viện giúp phu quân nuôi dưỡng hài tử. Nhưng là nếu nam nhân này đổi thành Hàn Lẫm thì sao? Sở Minh Yến trong lòng nhịn không được có chút cuồng loạn. Hàn Lẫm là cô nhi, không có phụ mẫu, cũng không có tỷ muội huynh đệ. Nếu nàng gả cho Hàn Lẫm, không những không bị bà chỉ trích mà còn không phải lo lắng bị tẩu tử muội phu đâm chọc. Hơn nữa, Hàn Lẫm không phải như những nam nhân khác, hắn thập phần hiểu biết tính cách cùng ý nghĩ của nàng. hắn không những không đem nàng nhốt vào trong hậu viện, nói không chừng sẽ còn chủ động đứng sau lưng ủng hộ cho nàng. Giống như hai năm trước, rõ ràng năng lực của hắn mạnh hơn nàng, lại nguyện ý thu liễm uy phong của mình, yên lặng ở bên cạnh là một phó tướng nhỏ nhỏ như nàng. Còn có một điểm nữa chính là Hàn Lẫm khác với rất nhiều nam nhân khác. Hắn sẽ không vì mặt mũi của bản thân mà khó xử nàng, càng không phải là một tên háo sắc. Trước đó khi còn ở biên cương, có một nữ tử trẻ tuổi coi trọng hắn, nữ tử kia có dung mạo đẹp như hoa, nàng ấy còn chủ động nhiệt tình tới trước mặt Hàn Lẫm. Hàn Lẫm lúc ấy ngay cả liếc mắt nhìn người ta một cái cũng không muốn. Nếu nàng gả cho nam nhân như vậy sẽ không cần tranh giành với những nữ nhân khác. Sở Minh Yến càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy thoải mái, lo lắng bất an trước đó lập tức tan thành mây khói. Nàng sau khi nói với Trần Y Y một tiếng cảm tạ, liền một mặt nhẹ nhõm rời khỏi phủ tướng quân. Thu Quỳ một mặt kỳ quái nhìn Sở Minh Yến đã đi xa, nghĩ rằng thời điểm đến mang dáng vẻ tình cảnh bi thảm như thế nào, chưa uống cạn nửa chén trà lại mang tâm tình thật tốt mà rời khỏi, cũng không biết nàng ấy cùng phu nhân nói cái gì. Sở Minh Yến bên này sau khi rời khỏi phủ tướng quân đã gặp Tề Gia Tam công tử trên đường. Tề Tam vừa nhìn thấy Sở Minh Yến, ánh mắt liền sáng, hắn vội vàng bước nhanh tới chỗ Sở Minh Yến, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười nhàn nhạt. Sở Minh Yến đã nghĩ thông suốt một chuyện đại sự, tâm trạng lúc này có thể hình dung là trời quang mây tạnh, cho nên nàng nhìn thấy Tề Tam hiếm khi nở nụ cười sáng lạn. Tề Tam không phải người thích cười, mà giờ phút này trên khuôn mặt trắng nõn lại nở nụ cười. Người của Tề gia có dáng vẻ thập phần xuất chúng, lúc này cười lên phá lệ đẹp mắt. Yến tướng quân, đây là vừa mới từ phủ tướng quân đi ra sao? Sở Minh Yến nói. Đến thăm tiểu chất nữ. Hai người đứng chung một chỗ tán gẫu vài ba câu, Sở Minh Yến liền muốn xoay người cáo từ. Mà thời điểm nàng muốn mở miệng nói lời cáo từ, một đạo ánh mắt nóng rực lại dừng trên người nàng. Sở Minh Yến vội vàng xoay người nhìn sang, đã nhìn thấy Hàn Lẫm đứng cách đó không xa đang nhìn nàng. Sắc mặt Hàn Lẫm lúc này cũng không dễ nhìn. Buổi sáng khi hắn tỉnh lại liền nghĩ đến chuyện hoang đường ngày hôm qua. Lúc hắn phát hiện Sở Minh Yến không còn ở đó, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn cho rằng Sở Minh Yến sau khi phát hiện ra việc này đã tức giận, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài tìm nàng. Hắn đi tới những địa phương Sở Minh Yến có khả năng đến tìm qua một lần, sau đó từ trong miệng hạ nhân phụ tướng quân biết được Sở Minh Yến đã rời khỏi phụ tướng quân cách đây không lâu. Sau đó hắn đã nhìn thấy dáng vẻ Sở Minh Yến nở nụ cười rạng rỡ với Tề Tam. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn bỗng cảm thấy đau nhói. Lúc còn ở Vô Hoa Thôn, sau khi biết Sở Minh Yến là nữ tử, Hàn Lẫm liền nhịn không được bắt đầu để ý đến nàng. Về sau càng ngày càng hiểu rõ hơn về nàng, hắn càng không cách nào rời mắt khỏi nàng. Ngày ấy một đám sơn phỉ tới Vô Hoa Thôn, nàng rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương, lại vì bảo hộ cho nhị ca cùng người nhà mình, tự như một con thú nhỏ hung ác ngăn khuất ở phía trước. Hàn Lẫm lúc ấy thập phần yêu thương nàng. Yêu thương nàng rõ ràng là một nữ tử, lại có thể liều mạng như vậy. Cho nên tại lúc quyền vũ quân của Sở Hữu rời đi, một người không có gánh nặng gì trên vai như hắn, đột nhiên nổi lên ý niệm trong đầu. Hắn muốn nhắm mắt theo đuôi bên cạnh nàng, sau đó âm thầm trở thành hậu thuẫn đáng tin cậy nhất của nàng. Mấy năm qua, hắn một mực nỗ lực như vậy, ẩn nhẫn khát vọng dưới đáy lòng của mình, sau đó rốt cuộc cũng trở thành người nàng tín nhiệm nhất. Nhưng là khi hắn thật sự kề vai sát cánh cùng nàng, hắn lại không cam tâm chỉ nhận được sự tín nhiệm của nàng. Đối với lòng tham của mình, Hàn Lẫm căm hận tới tận xương tủy, nhưng là hắn không tài nào khống chế được chính mình. Liên quan tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Hàn Lẫm cũng không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ Sở Minh Yến nhào tới trên người hắn. Nếu lúc ấy hắn còn có một tia lý trí, nhất định sẽ không cùng nàng hồ nháo làm ra chuyện như vậy. Bởi vì so với khát vọng dưới đáy lòng, hắn kỳ thật sợ mất Sở Minh Yến hơn. Sở Minh Yến thấy ánh mắt Hàn Lẫm có chút thất thần, liền hướng tới chỗ Tề Tam ái nái cười một cái, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ Hàn Lẫm bên kia. Dáng người Hàn Lẫm thập phần cao lớn, Sở Minh Yến lúc đứng trước mặt hắn, nguyên bản một người rất cao lại trở nên thập phần nhỏ bé. Kỳ thật Lúc Sở Minh Yến nhìn thấy Hàn Lẫm, trong nội tâm cũng có chút không được tự nhiên. Nàng vẫn luôn xem Hàn Lẫm như huynh đệ tốt, lại không nghĩ tới có một ngày hai người sẽ biến thành mối quan hệ như thế này. Trên mặt Sở Minh Yến lộ ra vẻ lúng túng, nàng ra vẻ trấn định nói với Hàn Lẫm: "Đi thôi, vừa vặn ta đang có chuyện muốn nói với huynh." Hàn Lẫm nghe vậy liền định thần lại, đã nhìn thấy Sở Minh Yến quay người đi về phía trước. Hắn vội nhấc bước chân bước nhanh theo. Khi hắn đi ngang qua người Tề Tam, đôi con người thất thần kia của Hàn Lẫm hiện lên tia băng lãnh. Tề Tam biết Hàn Lẫm đang cảnh cáo mình điều gì. Hắn nhìn bóng dáng hai người một trước một sau mà rời đi, đột nhiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn đã sớm biết bản thân cùng Sở Minh Yến chênh lệch, mặc dù vẫn luôn có hảo cảm đối với người ta, nhưng là xưa nay cũng chưa từng hy vọng điều gì xa vời. Hai người một đường về tới chỗ ở của Hàn Lẫm. Ở chỗ của hắn cũng không nhỏ, nhưng trong nhà chỉ có một cái hạ nhân, chủ yếu là do trước kia hắn sống một mình đã quen, không thích bị người khác hầu hạ, cũng không thích địa bàn của hắn bị người khác tùy tiện xuất nhập. Sở Minh Yến sau khi vào viện tử của Hàn Lẫm liền đưa lưng về phía Hàn Lẫm, bất chợt nói: Ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh." Hàn Lẫm nguyên bản còn đang suy nghĩ xem nên nói chuyện ngày hôm qua như thế nào, đột nhiên nghe Sở Minh Yến nói có chút phản ứng không kịp. Hắn chớp chớp đôi mắt của mình, trong con ngươi hiện lên một tia khó có thể tin được. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trở nên ảm đạm. "Ta không cần muội chịu trách nhiệm, muội không cần bởi vì chuyện khó xử mà gả cho ta." Hắn cho rằng Sở Minh Yến là bởi vì hai người bọn họ xảy ra chuyện như thế mới bất đắc dĩ muốn bên cạnh hắn. Hắn cũng sẽ không hy vọng Sở Minh Yến ủy khuất cầu toàn. Thậm chí hắn còn nghĩ tới nếu Sở Minh Yến khó chịu khi nhìn thấy hắn, hắn sẽ chủ động thỉnh cầu Nhiếp Chính Vương cho hắn lưu lại biên cương, không bao giờ trở lại nữa. Sở Minh Yến nghe vậy tức giận xoay người. Trước đó Trần Y Y nói nàng trong chuyện tình cảm quá mức trì độn, bây giờ nàng lại cảm thấy đại ngốc tử trước mặt mới là người trì độn nhất. Nàng có chút tức giận nói: "Không cưới ta, huynh còn muốn cưới ai? Chẳng lẽ là muốn cưới tiểu mỹ nhân ở biên cương kia sao?" Hàn Lẫm nhìn bộ dáng tức giận của Sở Minh Yến, sau khi sửng sốt một chút, trên mặt liền nở nụ cười sáng lạn. Hắn có một năng lực hết sức đặc thù, thời điểm hắn không cười là một hán tử thô kệch bình thường, song khi hắn cười, ngũ quan của hắn giống như đổi thành một người khác, cả người nhìn vừa đẹp mắt vừa mê người. Sở Minh Yến nhìn người ngây ngô trước mắt cười, khuôn mặt bất tri bất giác mà đỏ bừng. Này sao có thể nói ra những lời như vậy chứ, thật đúng là làm người ta thẹn thùng. Bất quá Sở Minh Yến cũng không phải là người khó chịu, nàng chỉ có hơi ngượng ngùng một chút liền lập tức đỏ mặt trừng mắt nói: "Huynh không nguyện ý cưới ta sao?" Hàn Lẫm vội nói: "Ta nguyện ý, ta phi thường nguyện ý, ta hận không thể lập tức cưới muội." Hàn Lẫm là người có tính cách hướng nội, rất ít khi có dáng vẻ vội vàng giống như bây giờ. Sở Minh Yến nghe hắn nói, lỗ tai không tự chủ được mà đỏ bừng, nàng đưa tay sờ sờ cái mũi của chính mình. "Nếu huynh đã nguyện ý cưới ta, ta cũng nguyện ý gả cho huynh, chúng ta cũng đã phát sinh chuyện đó, vậy chúng ta liền thành thân đi." Hàn Lẫm nghe vậy, cả người như muốn bất tỉnh bởi vì hạnh phúc xông tới quá đột ngột, lập tức không thèm suy nghĩ gì mà đáp ứng ngay. Đến lúc Trần Y Y biết được tin tức này đã là 3 ngày sau đó, vương phủ bên kia cũng đã náo loạn mấy lần. Nàng nghe bọn người thu quỳ nói, Nhiếp Chính Vương sau khi biết chuyện này liền mang theo Trâu Gia trực tiếp đi đến quân doanh đánh Hàn Lẫm. Đối với kết quả như thế này, nàng cũng không có gì kinh ngạc. Dù sao, muội muội bảo bối nhiều năm như vậy của sở hữu, cứ như vậy không minh bạch cùng nam nhân khác qua đêm, thân làm đại ca nhất định sẽ nhìn không được mà bộc phát. Bất quá trải qua chuyện sở hữu đánh người lần này, đồng thời cũng đem tình cảm trì độn trong người của Sở Minh Yến đánh ra ngoài, nàng nhìn vết thương chằng chịt trên người Hàn Lẫm, đau lòng tới mức cả mặt trắng bệch. Vì không muốn sợ trác lại đánh Hàn Lẫm một trận, sáng sớm hôm nay Sở Minh Yến cũng đã cho người đưa lời nhắn tới, nhờ Trần Nghi Y nghĩ biện pháp ngăn nhị ca nàng lại. Hai ngày nay Sở Trác cũng không có ở kinh thành, cho nên chuyện này người nhị ca như hắn vẫn chưa biết. vì không muốn sợ Trác sau khi trở lại kinh đô phát hiện tiểu muội muội của mình đã bị sói thai đi mất. Trần Y Y sau khi nhận được lời nhắn liền hấp tấp chạy đến cửa thành chờ sợ Trác. Thời điểm sợ Trác dẫn đội nhân mã trở về, từ rất xa đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa quen mắt ngừng ở cửa thành. Không đợi hắn xác định lại ý nghĩ trong lòng mình, đã thấy Thu Quỳ dẫn đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống. Sợ Trác nhìn không được hơi nhíu mày, đôi mắt lập tức lóe lên ý cười. Phó Linh đi theo bên cạnh của Sợ Trác nhìn không được run lập cập. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tướng quân cười như thế, nhưng là mỗi lần hắn nhìn thấy vẫn nhìn không được cảm thấy rét run. Sợ Trác giơ tay lên quơ quơ, ý bảo bọn người Phó Linh mang người trở về thành trước, còn hắn thì chạy về chiếc xe ngựa đó. Lúc hắn nắm chặt dây cương đem ngựa dừng lại trước xe ngựa, người trên xe ngựa lúc này mới đẩy rèm hướng mặt ra bên ngoài mà nhìn. Đôi con người đen như mực của nàng lập tức liền đối mắt với Sợ Trác. Trần Nghi Y nhớ tới nhiệm vụ Sở Minh Yến giao cho nàng, lập tức hướng tới Sợ Trác nở nụ cười mà nàng tự cho là khuynh quốc khuynh thành. Nguyên bản trong mắt Sợ Trác còn hàm chứa ý cười, đột nhiên trông thấy Trần Nghi Y tươi cười mị hoặc như thế, hai con người trong suốt đều nhìn không được mà run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó một ý niệm xuất hiện trong đầu, ý niệm này làm cho đáy lòng Sợ Trác muốn bùng nổ. Y Y, đây là muốn ám chỉ hắn hay sao chứ? Lúc ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng, Sợ Trác chỉ cảm thấy người trước mặt giống như tiểu yêu tinh chuyên môn đối phó hắn. Vừa nghĩ tới Trần Y Y có thể cùng nhớ hắn, mệt mỏi trước đó trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Sợ Trác đè nén suy nghĩ tê dại trong lòng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với Trần Y Y: đoạn thời gian trước ta tự mình làm một cái điền trang, nàng có muốn theo ta tới điền trang xem một chút hay không? Người khác có lẽ không hiểu ý tứ trong lời nói của Sợ Trác, nhưng mà Trần Y Y ngay tại lúc hắn mở miệng đã biết hắn đang có ý định quái quỷ gì. Trần Y Y cũng không phải loại người kiểu tình đích nhân, tăng thêm chuyện này liên quan tới nhân sinh đại sự của muội phu, nàng không chút do dự liền đáp ứng. Sợ Trác thấy thế vội vàng đưa tay ra hiệu Trần Y Y lên ngựa, sau đó cứ như vậy trực tiếp mang nàng đến điền trang. Trần Y Y hiếm khi thấy dáng vẻ nóng vội của Sợ Trác, nàng có chút buồn cười mà nhìn hắn. Sau đó nàng quay đầu dặn dò Thu Quỳ, kêu nàng sau khi trở về liền mang theo Đoàn Đoàn đến chỗ lão phu nhân. Mặc dù hạ nhân ở phủ tướng quân cũng có thể chiếu cố tốt cho Đoàn Đoàn, nhưng là Trần Y Y vẫn cảm thấy để ở chỗ lão phu nhân sẽ yên tâm hơn nhiều. Về sau Trần Y Y cùng Sợ Trác đi đến điền trang, hai người đi lần này phải mất 3 ngày. Đến lúc tiểu phu thê hai người trở về, ở bên kia hôn sự Sở Minh Yến cũng đã được định xong. Mặc dù Sợ Trác thân làm ca ca, đối với chuyện trăm nghìn lần không vui lòng, nhưng là cũng không cách nào thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Tại thời điểm Sợ Trác biết chuyện này, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên tia chấn kinh, sau đó hắn liền nhận ra mình bị thê tử cùng muội muội tính kế. Bất quá trong lòng Sợ Trác mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn nể tình 3 ngày kia Trần Nghi Y dùng mỹ nhân kế mà phân thượng, không có thật sự tức giận đối với nàng, mà là kéo nàng vào trong phòng tiếp tục làm loạn một hồi. Bởi vì chuyện của Sở Minh Yến cùng Hàn Lẫm lần này huyền náo có chút lớn, vì để cho chuyện này nhanh chóng lắng xuống, đối với chuyện hôn sự sở hữu so với hai người còn muốn vội vàng hơn. Đại hôn ngày hôm nay, Trần Y Y từ sáng sớm đã mặc lễ phục sẵn sàng, sau đó liền chạy đến vương phủ bầu bạn với tân nương tử. Bầu bạn với Sở Minh Yến, ngoại trừ Trần Y Y còn có Tề Duyệt Nhan vừa mới thành thân không bao lâu. Đừng nhìn Tề Duyệt Nhan nhỏ tuổi nhất trong số họ, nhưng lại là đại tẩu của Sở Minh Yến cùng Trần Y Y. Tề Duyệt Nhan ngồi một bên lôi kéo tay của hai người, ba người cùng một chỗ cười cười nói nói, nhốn nháo một hồi. Đang lúc đang cười cười nói nói, đột nhiên nghe thấy động tĩnh huyên náo bên ngoài, đã nhìn thấy một tiểu mập mạp mặc hồng y, động tác thập phần trân tru từ bên ngoài trượt vào. Trần Nghi Y nhìn thấy tiểu gia hỏa, lập tức buồn cười nói: ngươi không phải nói muốn cùng tiên đồng ca ca chơi sao? Không muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ nhìn tiểu cô xuất giá sao? Tiểu gia hỏa mặc một thân y phục vui tươi, chính là Đoàn Tuyết nhà Trần Nghi Y. Đoàn Béo tiến đến chỉ nghe mẫu thân nói, vội vàng hướng về phía mẫu thân nhè một chiếc tràng sữa đáng yêu. Nàng không có trả lời Trần Y Y mà lại ngây ngô cười, nhào vào trong ngực Sở Minh Yến. Cô, Đoàn Đoàn thật nhớ người. Sở Minh Yến nghe vậy cảm thấy buồn cười một trận. Hai người bọn họ rõ ràng vừa gặp nhau hôm qua, tiểu gia hỏa này miệng cũng thật ngọt. Nhị ca nàng cùng nhị tẩu đều không phải là người dẻo miệng, nhưng cố tình lại sinh ra một nữ nhi nũng nịu lại dẻo miệng như thế. Mỗi lần đến vương phủ, nàng đều chọc vài cái đại nhân trong vương phủ, thoải mái mà cười to. Sở Minh Yến đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Béo, đàng hoàng chững chạc, hỏi nàng. Đoàn Đoàn nhớ cô ở chỗ nào? Đoàn Béo lập tức duỗi tay ra, nàng một bên đem tay nhỏ đặt lên ngực, một bên vẻ mặt thành thật nói. Nơi này của Đoàn Đoàn nhớ cô, vô cùng nhớ. Lúc Đoàn Béo nói lời này, Tiểu Tiên Đồng đi sát theo sau cũng từ một bên đi vào. Đột nhiên nghe thấy lời nói trong miệng của Đoàn Béo, Tiểu Tiên Đồng đột nhiên nghe thấy âm thanh cõi lòng mình đang tan nát. Ngay tại thời khắc nửa nén hương trước đó, thời điểm Đoàn Béo nhìn thấy hắn ở cửa vương phủ cũng là vẻ mặt thành thật nói lời như vậy. Lúc ấy Tiểu Tiên Đồng cảm động tới muốn khóc. Hắn không nghĩ tới bản thân cùng Đoàn Béo chỉ gặp qua mấy lần, nàng thế nhưng lại đem hắn đặt vào trong lòng. Vậy mà lúc này hắn nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên lại muốn đánh chết tiểu mập mạp đó. Thời điểm Hàn Lẫm đến đón dâu, vết thương trên người do Sở Hữu đánh vẫn chưa lành, nhưng là chuyện này không hề ảnh hưởng tới tâm tình tốt đẹp của hắn. Vô luận là về sau vương phủ bên này có bao nhiêu người làm khó hắn, làm những chuyện quá đáng đối với hắn, Hàn Lẫm cũng sẽ không có một chút tức giận. Nhưng mà hắn không buồn không giận cũng không đại biểu những người khác không buồn không giận. Mắt thấy giờ lành sắp tới, Sở Minh Yến liền trùm khăn voan đỏ lên đầu mình, một mặt nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài. Có mấy người theo lệnh của vương gia cùng Sở tướng quân còn đang cố gắng gây đủ loại phiền phức cho Hàn Lẫm, lập tức bị dọa ném đồ vật trong tay xuống, một đám thất kinh vội vàng lui sang một bên. Sở Minh Yến cách lớp khăn đỏ hừ lạnh một tiếng, sau đó giống như là huấn luyện tân binh, nhấc chân hướng tới chỗ mấy người đang hồi nháo đạp mạnh mấy cái. Thấy vậy, một hỷ nương đi bên cạnh trừng mắt nhìn, bà lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân hung hãn như vậy. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, nàng làm sao có thể lộ ra bộ dáng hung hãn như vậy chứ? Cũng không sợ Hồ Cô Gia chạy tới mất dạng hay sao? Hỷ nương mặt mày trang điểm đậm, nghĩ như vậy, ánh mắt liền nhịn không được, nhìn về phía cô gia ở bên kia. Bà đã nhìn thấy cô gia không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn một mặt cương chiều, nhìn tân nương tử quyền đấm cước đá người khác. Tốt, nếu bản thân người ta đã không ngại, bà tốt nhất cũng không nên nói cái gì. Trần Nghi Y ôm Đoàn Tử đứng một bên xem kịch vui, nàng cảm thấy Sở Minh Yến quá mạnh mẽ, so với nàng càng giống nữ nhân xuyên qua hơn. Trần Nghi Y đang muốn mở miệng nhắc nhở Sở Minh Yến một chút, tránh chậm trễ giờ lành, nhưng là nàng vừa định mở miệng nói chuyện, trước mắt đột nhiên thấy toàn màu đen, nàng vội vàng đem Đoàn Béo trong ngực đẩy xuống. Đoàn Béo vừa nhìn thấy sắc mặt Trần Nghi Y không tốt, lập tức lo lắng hô: "Phụ thân, mẫu thân Đoàn Đoàn không khỏe." Đoàn Béo cảm thấy thật sốt ruột, vội vàng mang danh tự của mình nói lên, giống như chỉ có mang danh tự của mình nói lên như vậy mới có thể biểu đạt ý tứ của nàng đối với những người lớn xung quanh. Sở Trác nguyên bản còn đang xem muội muội nhà mình hồ nháo, đột nhiên nghe thấy thanh âm như tiếng còi nhỏ của Đoàn Béo nhà mình, lập tức nhanh chân đến chỗ hai mẫu tử các nàng. Sở Trác thấy sắc mặt Trần Nghi Y có chút trắng bệch, vội khom lưng mang người bế lên. Đoàn Béo bên cạnh nhướng đôi lông mày nhỏ, trước mặt những người xung quanh vẫy vẫy tay hô lên: "Nhanh đi tìm đại phu, tìm đại phu tới đây." Cuối cùng đại phu còn chưa kịp tới, Ngọc Lăng Liệt đã tới trước. Tại thời điểm Đoàn Béo hô một tiếng mẫu thân của Đoàn Đoàn không khỏe, Ngọc Lăng Liệt vừa vặn cách đó không xa. Hôm nay dù sao cũng là ngày đại hôn của muội muội hai cái đồ nhi, hắn dù ngày bình thường lạnh lùng bạc tình như thế nào, hôm nay cũng phải nể mặt hai cái đồ nhi mà tới. Ngọc Lăng Liệt hiểu rõ Sở Trác rất quan trọng Trần Nghi Y, tại thời điểm ở chung quanh loạn thành một bầy, một thân ảnh đột nhiên phóng tới bên cạnh Sở Trác. Những người xung quanh chỉ nhìn thấy một mảnh bạch y tung bay cùng với tiếng chuông vang lên bên tai, còn chưa kịp nhìn thấy bộ dạng của đối phương, người kia đã đứng trước mặt Sở Trác cùng Trần Y Y. Đôi con ngươi hẹp dài của Ngọc Lăng Liệt nhìn thoáng qua Sở Trác, thấy bộ dáng lo lắng của Đồ Nhi, hắn liền nhẹ nhàng nâng khóe miệng lên, bắt lấy cổ tay Trần Y Y. Đầu ngón tay như ngọc sờ nhẹ lên cổ tay của nàng, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chạm qua một cái liền có thể đoán được mạch tượng của Trần Y Y. Sở Trác thấy thần sắc Ngọc Lăng Liệt có chút kỳ quái, vừa định mở miệng hỏi Trần Y Y có làm sao hay không, lại nhìn thấy Ngọc Lăng Liệt thản nhiên bước vào phòng bên cạnh. Trong đáy mắt Sở Trác hiện lên tia sốt ruột nhỏ bé khó có thể nhận ra. Bất quá hắn biết rõ tính tình của sư phụ mình, chỉ có thể ôm Trần Y Y quay người đi vào theo. Sở Hữu cũng thập phần hiểu rõ tính tình của sư phụ, thấy sư phụ vẫn một mặt nhẹ nhõm, còn thừa nút đục thả câu, vậy có thể khẳng định thân thể Trần Y Y cũng không có gì đáng lo ngại. Hắn thấy Sở Minh Yến một mặt lo lắng muốn đi theo vào, vội vươn tay đem người cản lại. Sở Hữu không thân thiện liếc nhìn Hàn Lẫm, giọng không kiên nhẫn nói: còn không mau mang mùi ấy đi, giờ lành đã sắp qua rồi. Hàn Lẫm nghe vậy chuyển mắt qua Sở Minh Yến. Sở Minh Yến nghe những lời đại ca nói liền đỏ mặt, Hỷ Nương đứng một bên thấy thế vội vàng hô lên một tiếng, đại hôn đại loạn được tiếp tục cử hành. Mà lúc này hai người Sở Trác cùng Trần Y Y trong phòng, trên gương mặt đều mang chút ửng đỏ nhàn nhạt, bởi vì sau khi bọn họ cùng vào phòng, Ngọc Lăng Liệt đã ném tới cho hai người một tin chấn động. Cái tin này chính là Trần Y Y đã mang thai, bất quá đó không phải là nguyên nhân làm cho hai người đỏ mặt. Nguyên nhân chủ yếu chính là Ngọc Lăng Liệt đã nói với hai người bọn họ: tiểu phu thê tình cảm tốt như vậy cũng không có gì đáng ngại, nhưng là người đã mang thai hơn 2 tháng còn ở trong chuyện phòng the hổ nháo như vậy thì thật sự không thỏa đáng. Hai người lúc đầu đã bị tin tức mang thai này làm cho kinh ngạc, không đợi bọn họ từ trong kinh ngạc định thần lại, đã bị lời nói không chút e dè của Ngọc Lăng Liệt làm cho đỏ bừng cả mặt. Giờ khắc này Trần Y Y thập phần hối hận, nàng không nên vì muội phu mà dùng mỹ nhân kế với Sở Trác. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ thiếu chút nữa làm tổn thương đứa nhỏ trong bụng, còn bị sư phụ Sở Trác bắt quả tang. Thời điểm Trần Y Y nghĩ như vậy, liền nâng đôi mắt đẹp như làn thu thủy liếc nhìn Sở Trác. Trong cái nhìn này của nàng mang theo một tia thầm oán. Sở Trác nghĩ đến chuyện mấy ngày nay ép buộc nàng, khi đối diện với ánh mắt này của Trần Y Y nhìn không được có chút thất kinh. Sở Trác căn bản không nghĩ tới Trần Y Y sẽ mang thai. Trước đó hắn vì không muốn Trần Y Y mang thai chịu khổ, cũng không muốn để Trần Y Y uống thuốc tổn thương thân thể, vì vậy chính hắn đã lén lén uống một loại dược hoàng. Hắn mơ hồ nhớ tới thời điểm hai người bên nhau, hắn chỉ một hai lần chưa kịp uống thuốc, chưa từng nghĩ rằng Trần Y Y sẽ mang thai. Thời điểm Sở Trác suy nghĩ lung tung, toàn bộ biểu hiện của hắn đều rơi vào mắt của Trần Y Y. Trần Y Y biết hắn không phải là người thích trẻ con, thấy thế vừa sướng trong lòng cũng vơi đi. Sở Trác nguyên bản còn đang suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt đột nhiên rơi xuống khuôn mặt không vui của nàng, lập tức biết được thái độ của mình làm Trần Y Y buồn bực. Sở Trác lập tức đưa tay giữ chặt tay nàng, sau đó giải thích nói: ta xác thật là không thích trẻ con, bất quá trước đó cũng đã nói, chỉ cần đứa nhỏ nàng sinh ra, ta đều thích cả. Sở Trác hiện tại tuy không biểu hiện nhiệt tình như những người phụ thân khác, nhưng mà điều này cũng không có đại biểu hắn không thích Trần Y Y cùng con của hắn. Lấy Đoàn Béo được nuôi đến vô pháp vô thiên mà nhìn ra, liền có thể nhìn ra được ngày thường hắn nuông chiều nữ nhi của mình tới cỡ nào. Nhưng mà hắn từ sau khi khôi phục lại bình thường sẽ không biểu đạt quá nhiều cảm xúc cá nhân của mình, luôn luôn cho người ta thấy một dáng vẻ lạnh lùng, bạc tình. Trần Y Y nghe vậy liền nở nụ cười, tính tình Sở Trác như thế nào nàng so với tất cả mọi người hiểu rõ hơn. Hắn có thể vì nàng thay đổi nhiều như vậy, Trần Y Y nàng đã sớm cảm thấy hài lòng. Trần Y Y nói: ta biết chàng lo lắng về những rủi ro khi sinh con, nhưng là chàng yên tâm, chúng ta không phải là có sư phụ ở đây sao? Hơn nữa đứa nhỏ đến đây chính là duyên phận, chờ sau khi tiểu gia hỏa này sinh ra ngoài, chúng ta về sau cũng không cần sinh con nữa. Sở Trác nghe vậy nhìn không được nhìn về phía Ngọc Lăng Liệt. Hắn thập phần muốn hỏi Ngọc Lăng Liệt có loại thuốc nào giúp nam tử sau khi làm xong lời chuyện đó không thể cho nữ tử thụ thai. Bớt quá lúc này vừa mới biết tin tức Trần Y Y mang thai, hắn không thể ở trước mặt nàng hỏi vấn đề này, sợ Trần Y Y sẽ suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy bọn họ cái đời này có hai đứa nhỏ là đủ rồi, quãng đời còn lại của hai người đối với hắn mà nói là quá mức ngắn ngủi, hắn không muốn sinh quá nhiều đứa nhỏ để bọn chúng ngày đêm tranh đoạt nàng với hắn. Ngọc Lăng Liệt đưa tay sửa lại mấy tóc bạc đang phân tán trước ngực, trong đôi mắt hẹp dài hàm chứa ý cười. Nếu các người đã không muốn để cho tiểu béo tiểu nha đầu kia theo ta học võ, cảm thấy nàng là một nữ oa đáng được nuông chiều, vậy nếu đứa nhỏ trong bụng là nhi tử, về sau để cho hắn bế tài làm sư phụ có được hay không? Sở Trác theo bản năng muốn mở miệng nói lời cự tuyệt, lại nhìn thấy Trần Nghi Y khẽ lắc đầu. Nếu nàng thật sự sinh một đứa nhi tử để cho hắn đi theo Ngọc Lăng Liệt học một chút võ công cũng tốt, đợi tới lúc hắn trưởng thành thì nàng cùng Sở Trác cũng đã già đi, lúc đó hắn có thể bảo hộ cho tỷ tỷ Đoàn Béo. Ngọc Lăng Liệt cảm thấy Trần Nghi Y là một người biết thức thời, liền hào phóng từ bên hông lấy xuống một khối ngọc bội hình trăng lưỡi liềm rồi nói: khối ngọc bội này theo ta cũng đã hơn 20 năm, hôm nay ta đem nó đưa cho tiểu gia hỏa chưa xuất thế này. Trần Nghi Y nghe vậy muốn cự tuyệt, nàng cảm thấy vật này quá quý giá, nhưng là không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Sở Trác đã dửng dưng nhận lấy khối ngọc bội này. Trần Nghi Y mặc dù không hiểu rõ về ngọc bội, nhưng là có thể nhìn ra được đây là khối ngọc bội tốt có giá trị liên thành, huống chi thứ này còn được Ngọc Lăng Liệt mang theo người nhiều năm như vậy. Bởi vì Trần Nghi Y đột nhiên mang thai, về sau Sở Trác liền tự mình đưa Trần Nghi Y về phủ tướng quân. Hôm nay dù sao cũng là ngày đại hôn của Sở Minh Yến, Sở Trác mặc dù thập phần muốn ở lại trong phủ bầu bạn cùng nàng, nhưng vì không muốn để cho Sở Minh Yến buồn lòng nên Sở Trác vẫn phải rời khỏi phủ tướng quân. Trần Nghi Y một mình ở trong phòng nghỉ ngơi, Ngọc Lăng Liệt nói nàng cùng Sở Trác làm chuyện phòng the quá mức thường xuyên, không cẩn thận làm động thai khí, cho nên hôm nay Trần Nghi Y mới cảm thấy không thoải mái như vậy. Bất quá thân thể Trần Nghi Y vẫn còn tương đối tốt, mặc dù bị động thai khí nhưng là về sau chỉ cần hảo hảo nuôi dưỡng, qua mấy ngày sẽ khôi phục lại bình thường. Trần Nghi Y nhàn rỗi nhàm chán liền muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, ngay tại lúc nàng đang mơ mơ màng màng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trần Nghi Y nghe được động tĩnh rất nhỏ cũng không mở mắt, nàng tưởng rằng người vào là A Viện hoặc là Thu Quỳ, cho nên cũng không để ý nhiều tới chút động tĩnh đó. Nhưng mà khi loan đao lạnh buốt dí vào cổ nàng, Trần Nghi Y lập tức cả kinh mở to hai mắt, sau đó nàng liền đối mặt với ánh mắt cố chấp điên cuồng của đối phương. Không đợi Trần Nghi Y nhận ra người trước mặt là ai, đối phương liền cầm loan đao hung hăng đâm tới, lưỡi đao bén nhọn xẹt qua cổ làm nàng bị thương, sau đó cả người nàng đột nhiên tan biến vào trong không khí. Nam nhân kia đứng ngơ ngác bên sạp nhỏ, chấn kinh một hồi, bất quá khi hắn nghĩ đến năng lực đặc thù của mình, chấn kinh trong đáy mắt liền lập tức tiêu tan. Hắn cũng không biết tiếp tục chờ đợi trong phòng mà nhìn thoáng qua ngọc bội bị vỡ nát trên nền đất, sau đó một mặt ung dung tự tại xoay người rời khỏi.